Được, tôi biết rồi. Sau khi Mai bước ra ngoài, Tống Kỳ ngồi yên trong phòng làm việc, nhìn tấm thiệp mời, trong lòng như có điều suy nghĩ. Bất kể dù sống trong cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí với nhau, nhưng hai người giống như đang sống ở hai thành phố khác nhau. Đã lâu như vậy, cũng đã đến lúc gặp mặt nhau rồi. Buổi tối, ngày hôm sau, khách sạn Hoa Gia. Trước cửa khách sạn tụ tập rất nhiều siêu xe, người đến tham dự lễ đính hôn thật sự không tính là ít. Dù như thế nào, Hạ Gia ở thành phố này cũng được xem như nhân vật có máu mặt. Hơn nữa, làm việc trước giờ vẫn luôn khiêm tốn, cho nên người đến tham dự cũng rất nhiều. Đồ Đồ mặc lễ phục xuất hiện. Cô không quá quen thuộc xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này, nhưng cũng bình thường sẽ tham gia. Khi vừa bước vào, từ xa đã nhìn thấy An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm đang đứng ở phía trước. Hà Kỳ Lâm mặc một bộ vest áo màu đen, dáng người thẳng đứng, nhìn vô cùng đẹp trai. An Nhược Mạn đứng bên cạnh, bộ lễ phục màu trắng dài đến gối, vô cùng có khí chất, xinh đẹp, nhưng mà đứng bên cạnh Hà Kỳ Lâm, nhìn vô cùng sướng lứa vừa đôi. Đồ Đồ đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng rất tốt. Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn vô cùng xứng đôi. Chính vào lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, Hạ Kỳ Lâm quay đầu cũng đã nhìn thấy cô. Giây phút bốn mắt nhìn nhau, vẫn không nhìn được cảm thấy ngại ngùng. Hạ Kỳ Lâm mỉm cười, Đồ Đồ cũng nhếch môi mỉm cười bước về phía anh. Lúc này An Nhược Mạn quay đầu cũng nhìn thấy Đồ Đồ. Em đến rồi, Hạ Kỳ Lâm hỏi. Đồ Đồ nhếch môi cười lại gật đầu. Tất nhiên, em như thế nào lại không đến cơ chứ. An Nhược Mạn nhìn Đô Đô, sau đó lại nhìn sang Hà Kỳ Lâm. Vị này là... Hà Kỳ Lâm vừa muốn lên tiếng, Đô Đô liền trả lời. Tôi cùng Tịch Nghiên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đã quen biết nhau từ nhỏ. Nghe vậy, An Nhược Mạn gật đầu, sau đó vô cùng hào phóng, mỉm cười lên tiếng. Cảm ơn cô đã đến tham gia tiệc đính hôn của chúng tôi. Nâng lên ly rượu, Đô Đô nhìn hai người bọn họ, sau đó nhìn sang Hà Kỳ Lâm. Lại nhìn An Nhược Mạn. Em chúc hai người bách niên hảo hợp. Cảm ơn em. Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm không nói nên là căng cứng bao nhiêu, sau đó cũng lên tiếng. Cảm ơn em. Anh chạm nhẹ, sau đó mọi người cùng nhau nhấp một ngụm. Chính vào lúc này, có người gọi tên An Nhược Mạn. Cô liền nhìn sang Hạ Kỳ Lâm. Em qua bên đấy trước. Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. An Nhược Mạn liền bước sang bên kia. Mà lúc này chỉ còn lại Đồ Đồ cùng Hạ Kỳ Lâm. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô mỉm cười nói. Hôm nay em rất xinh đẹp. Đồ Đồ mỉm cười hiếp mắt. Cảm ơn anh. Có chút do dự, Đồ Đồ vẫn lên tiếng. Em có vài lời muốn nói với anh. Đồ Đồ nói. Hạ Kỳ Lâm do dự, sau đó lại nói. Em cứ nói đi. Đồ Đồ hít sâu một hơi, nhìn anh rồi lại nói. Em sau này có thể giống như Tịch Nghiên, gọi anh là anh trai không? Nhìn Đồ Đồ, Hà Kỳ Lâm gật đầu. Tất nhiên, anh vẫn luôn xem em như em gái. Em cùng Tịch Nghiên đối với anh mà nói không có sự khác biệt. Hà Kỳ Lâm nói. Nếu như đổi lại là trước đây, Đồ Đồ nghe thấy những lời này e rằng sẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng hiện tại khi nghe thấy, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô nhẹ nhàng cười. Đồ Đồ lại nói. Em cũng không nghĩ đến thích anh hơn 10 năm, đột nhiên lại nói với anh những lời này. Em biết rằng tình huống này không phù hợp, nhưng em vẫn muốn quyết đoán một chút, cũng như cho mình một lời giao phó. Nghe lời này của Đô Đô, Hạ Kỳ Lâm liền có vài phần kinh ngạc. Không nghĩ đến Đô Đô sẽ đích thân nói ra những lời này. Đô Đô à, xin lỗi em. Anh không cần phải xin lỗi. Anh cũng không nợ em bất cứ thứ gì. Nói cho cùng, em vẫn phải cảm ơn anh, cũng vì anh từ trước đến giờ chưa từng lừa gạt em bất cứ điều gì. Đồ Đồ cắt ngang lời của anh, ánh mắt nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Thật ra hôm nay em đến đây, thật lòng muốn chúc phúc cho anh. Em nói những lời này không phải muốn anh như thế nào, chỉ muốn cho bản thân một sự giao phó mà thôi. Nói ra những lời này cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Hơn nữa, em hiện tại cũng không thích anh nữa, chỉ muốn giống như Tịch Nghiên, xem anh như anh trai mà thôi. Nghe đến đây, Hạ Kỳ Lâm mỉm cười. Nếu như em đồng ý, sau này có thể giống như Tịch Nghiên, gọi anh là anh trai. Anh vô cùng vui mừng khi có người em gái giống như em. Đồ Đồ lại bật cười. Vậy thì sau này em sẽ giống như Tịch Nghiên, gọi anh là anh trai. Hạ Kỳ Lâm gật đầu. Lúc này Đồ Đồ liền nâng ly lên. Anh trai, tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp. Cảm ơn em. Hai người nâng ly với nhau, chân thành mỉm cười, sau đó cùng nhau uống chúc mừng. Chính vào lúc này, Hà Tịch Nghiên liền xuất hiện sau lưng của bọn họ. Đô Đô, cô lên tiếng chào hỏi. Nghe thấy âm thanh này, Đô Đô cùng Hà Kỳ Lâm đồng loạt quay người lại. Hà Tịch Nghiên mặc bộ lễ phục màu tím, chân váy dài lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tào nhã, gợi cảm, lại xinh đẹp. Loại xinh đẹp này xuất phát từ tận sâu bên trong con người. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, ánh mắt của Hà Kỳ Lâm đều không nhịn được bị thu hút. Bất kể trong tình huống như thế nào, cô đều vô cùng xinh đẹp, luôn luôn thu hút người khác như vậy. Tịch Nghiên, Đồ Đồ lại mỉm cười nhìn cô. Hà Tịch Nghiên bước đến, ôm lấy cô ấy. Hai người đang nói gì vậy? Chúc anh ấy đến hùng vui vẻ ấy mà. Đồ Đồ mỉm cười nói. Nhìn nụ cười của Đồ Đồ, Hà Tịch Nghiên thoáng sững người lại, sau đó gọi phục vụ mang đến một ly rượu. Anh trai, đến hôn vui vẻ. Hà Kỳ Lâm lúc này mới khôi phục tinh thần, lại lên tiếng. Cảm ơn. Sau khi nâng ly rượu van, An Nhược Mạn cũng bước đến. Khi đến gần nhìn thấy cô ấy, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Chị Nhược Mạn, à không, sau này em phải gọi là chị dâu rồi. Chị dâu, hôm nay chị thật sự rất xinh đẹp. Một tiếng chị dâu này khiến cho An Nhược Mạn có chút ngượng ngùng. Em mới xinh đẹp lấn át người khác đấy. Không thể không thừa nhận, Hà Tịch Nghiên thật sự vô cùng xinh đẹp. Làm gì có, chị mới là người xinh đẹp nhất. Được rồi, không phiền hai người nữa, em cùng Đô Đô đi sang bên kia. An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm gật đầu. Lúc này Hà Tịch Nghiên cùng Đô Đô bước sang một bên. Đô Đô nhìn Hà Tịch Nghiên. Mục Chính Hy đâu? Anh ấy đang ở bên kia. Cậu trước mắt đừng quan tâm đến anh ấy, mau nói cho mình biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hà Tịch Nghiên hỏi. Đồ Đồ mỉm cười nhìn cô. Còn chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Cậu cùng anh trai của mình. Hà Tịch Nghiên nhìn Đồ Đồ mỉm cười. Đồ Đồ lại hít sâu một hơi. Mình vừa rồi đã phủ nhận tất cả mọi chuyện với anh ấy. Hả? Sau này mình và anh ấy vẫn là bạn bè của nhau, giống như mối quan hệ giữa cậu và anh ấy. Đồ Đồ lại nói. Hà Tịch Nghiên nhìn Đồ Đồ, cô cũng mỉm cười. Cậu yên tâm đi, mình đã không còn thích anh ấy nữa. Hơn nữa mình tin rằng mình sẽ tìm được người tốt hơn. Đồ Đồ nói. Trước đây cô đã từng nói qua, Hà Tịch Nghiên vẫn có chút lo lắng, nhưng hiện tại nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên lại càng thêm tin tưởng. Đồ Đồ à, mình thay anh trai xin lỗi cậu. Hà Tịch Nghiên có vài phần hối lỗi với cô ấy. Cô trước đây vẫn cho rằng hai người bọn họ sẽ ở bên nhau, nhưng không nghĩ đến cuối cùng là có kết cục như thế này. Vốn dĩ có chút lo lắng, dáng vẻ như thế này của Đô Đô khiến cho Hà Tịch Nghiên vô cùng tán thưởng. Đô Đô lại mỉm cười. Anh trai của cậu là anh trai của cậu là cậu, không cách nào thay thế được. Hơn nữa, cũng không cần nói xin lỗi với mình. Anh trai của cậu cũng không hề lừa gạt mình bất cứ điều gì cả. Đô Đô nói, cho nên cô rất nhẹ nhõm, cũng không hề có bất kỳ suy nghĩ khó chấp nhận nào. Nhìn Đô Đô, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Hy vọng sau này có thể tự nhiên đối diện. Nhất định. Hai người lại nâng ly với nhau, liếc mắt nhìn nhau. Chính vào lúc này, Mục Chính Hy từ phía sau bước đến, đứng sau lưng của Hà Tịch Nghiên, hình thành tư thế bảo vệ. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Quay đầu lại nhìn thấy Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười, Đô Đô lên tiếng. Tất nhiên là đang nói đến việc khi nào anh sẽ lấy Tịch Nghiên nhà chúng tôi. Đô Đô mỉm cười nói. Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Mục Chính Hy mang theo ý cười, nhìn Hà Tịch Nghiên. Chuyện này tôi tự có sắp xếp. Nghe vậy, Đô Đô lại nhướng mày, bày ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc. Xem ra, chuyện tốt sắp đến gần. Khi nào? Chuyện khi nào vậy? Mình muốn làm phụ dâu. Đô Đô nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười hạnh phúc, cũng không hề phủ nhận. Chính vào lúc này, ngoài cửa vang lên một trận sao động. Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy đồng loạt ngước lại nhìn, lúc này chỉ thấy Tống Kỳ từ bên ngoài bước vào, bước về phía Hà Kỳ Lâm. Một thân trang phục màu đoan tuyền, nhìn vô cùng thành thục, nội liễm. Nhiều ngày không gặp, ngũ quan của anh vẫn âm trầm hơn xưa rất nhiều. Khi nhìn thấy anh ấy, Hà Tịch Nghiên thoáng ngây người. Mục Chính Hy cũng không nghĩ đến Hà Kỳ Lâm, vậy mà lại mang đến cho anh một bất ngờ như vậy. Liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ, đôi mắt anh lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Chúc mừng, bách niên hảo hợp. Tống Kỳ lại lên tiếng. Hạ Kỳ Lâm nhếch môi cười, biết rằng Mục Chính Hy đang nhìn về phía này, còn đặc biệt cùng Tống Kỳ chạm ly. Hai người sau khi nâng ly rượu chúc mừng, Tống Kỳ nhìn sang hướng này, vừa nhìn liền phát hiện ra Hạ Tịch Nghiên. Chỉ phút ánh mắt giao nhau, trong lòng Tống Kỳ cũng không nhịn được mà đau nhói. Bất kể khi nào, khi nhìn thấy cô ấy, cô đều có thể xông thẳng vào trái tim anh. Nhận thấy Tống Kỳ đang nhìn về phía này, hơn nữa đang nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Hy liền ôm lấy cô, tuyên bố quyền sở hữu của anh. Đồ Đồ đứng ở một bên quan sát, cô cũng biết Tống Kỳ cũng thích Hạ Tịch Nghiên. Khung cảnh này có chút kỳ quái, xem ra Hạ Tịch Nghiên hôm nay so với cô còn khó khăn hơn. Cô chậm rãi lùi sang một bên. Lúc này Tống Kỳ bước đến gần, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đã lâu không gặp. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười rộng lượng mà nói. Đã lâu không gặp. Kể từ ngày hôm đó, bọn họ thật sự chưa từng liên lạc với nhau. Hiện tại khi gặp lại, trong lòng của Hạ Tịch Nghiên không nói được có cảm giác gì. Dù sao những năm tháng ở nước ngoài, Tống Kỳ vẫn luôn luôn là người chăm sóc cho cô. Nếu như không phải vì chuyện lần trước, bọn họ sẽ không gặp phải tình huống ngượng ngùng như thế này. Có điều cô vẫn rộng lượng mỉm cười với anh, giống như chưa từng xảy ra chuyện lần trước. Lúc này Mục Chính Hy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên vào người, sau đó nhìn Tống Kỳ mỉm cười. Tống tổng, đã lâu không gặp rồi. Tống Kỳ ngước mắt nhìn thấy Mục Chính Hy đang ôm chặt lấy Hạ Tịch Nghiên, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Nếu như nó không phục vậy thì cũng rất bình thường, nhưng ngược lại không có lý do, cũng vì Hạ Tịch Nghiên đã lựa chọn anh ta. Đã lâu không gặp, không nghĩ rằng ở nơi này còn có thể gặp được Tống tổng. Mục Chính Hy lại nói, tiệc đính hôn của Hạ tổng tôi nhất định sẽ xuất hiện. Vừa nói, ánh mắt anh không nhịn được liếc sang Hạ Tịch Nghiên, trong nhất thời vẫn lộ ra nguyên nhân của sự thật. Mục Chính Hy mỉm cười vẫn muốn lên tiếng, lúc này phía sau lại vang lên một âm thanh. Anh Kỳ. Khi nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía sau, tất nhiên bao gồm cả Tống Kỳ. Khi nhìn rõ, Helen đang mặc một thân lễ phục đứng phía sau, Tống Kỳ nhíu chặt chân mày. Helen, cô ấy từ khi nào lại xuất hiện ở nơi này? Bella cũng theo sát ở phía sau, trách nhiệm của cô chính là bảo vệ thật tốt cho Helen. Helen lại mỉm cười bước lên phía trước, ôm lấy cánh tay của Tống Kỳ. Như thế nào lại không gọi em cơ chứ? Tại sao em lại đến nơi này? Anh đến đây nên em cũng đến đây. Helen mỉm cười nói, trong mắt là sự trong sáng, không chút tạp chất, cũng không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Nhưng mà dáng vẻ của cô, sự tao nhã của cô vẫn thu hút không ít tầm nhìn. Lúc này không ít người dần dần bước đến, nghĩ cách thăm dò. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn sang Helen, chân mày khẽ nhíu chặt. Đây không phải cô gái cô đã gặp mặt tại nhà hàng lần trước sao? Cô ấy quen Tống Kỳ sao? Nhìn quan hệ của hai người bọn họ giống như không phải bình thường. Mục Chính Hy càng không bỏ qua cơ hội này, nhìn Tống Kỳ lên tiếng. Thì ra Tống tổng đã sớm có người bên cạnh. Nhắc đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của Tống Kỳ là liếc mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên đứng ở một bên nhìn hai người bọn họ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, mà nếu như có cũng chỉ là có chút nghi ngờ. Anh nhìn Hạ Tịch Nghiên, biểu cảm đó khiến cho trong tim của anh nhói lên một tia thất vọng. Dù cho cô chỉ để lộ một chút không vui, anh cũng sẽ lập tức giải thích với cô, nhưng mà cô không hề. Ánh mắt khi cô nhìn hai người bọn họ giống như đang nhìn những người bình thường. Trong tim anh dâng lên một chút cay đắng, nhưng mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười. Lúc này Helen nhìn sang Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra hai người bọn họ, sau đó lại mỉm cười lên tiếng. Tôi cùng anh Kỳ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tôi tên là Helen. Cô tự mình giới thiệu, không hề tự giới thiệu bản thân chính là vị hôn thê được đính ước từ trong bụng mẹ của Tống Kỳ. Nhưng mà dáng vẻ rộng lượng, tao nhã như vậy, ngược lại khiến người ta không cách nào chán ghét được. Mục Chính Hy ngược lại lười nhác nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thành mai trúc mã sao? Helen mỉm cười, cũng không nói tiếp điều gì khác, tầm mắt ngược lại nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên ngây người, ánh mắt Helen nhìn về phía cô, giống như không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cô. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt rồi. Helen lại lên tiếng. Hạ Tịch Nghiên thoáng sững người hiểu rằng cô ấy đang nhắc đến chuyện ngày hôm đó, lại gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy. Mục Chính Hy ngước mắt nhìn Hạ Tịch Nghiên. Quen biết sao? Chính là ngày hôm đó chạm mặt ở nhà hàng. Cô rộng rãi mà nói. Mục Chính Hy gật đầu, nghĩ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm đó. Lúc này Tống Kỳ nhìn Helen, chân mày nhíu lại. Như thế nào cũng không nghĩ rằng Helen lại tự mình đến đây. Quay đầu liếc nhìn Bella, cô ta lập tức cúi đầu, giống như không nhìn thấy điều gì cả. Mục Chính Hy lại mỉm cười lên tiếng. Tổng tổng, anh như vậy không đủ thân sĩ rồi, làm sao có thể để người ta tự mình đến đây cơ chứ? Tống Kỳ đứng im, đôi môi mỏng mím chặt, bất kể điều gì cũng không nói. Helen lại dịu dàng lên tiếng. Là em không nên đến đây. Vừa nói, ánh mắt của cô lại nhìn sang Tống Kỳ. Trong lời nói của cô đều đang bảo vệ cho Tống Kỳ, nhưng lại không cách nào khiến người khác biết cô đang cố ý. Ngược lại, cô như vậy khiến cho người khác tăng thêm không ít hảo cảm. Helen lại dịu dàng lên tiếng. Là em không nên đến đây. Hạ Tịch Nghiên đứng im, ánh mắt bình tĩnh. Có thể nhận ra được trong lòng cô ấy có Tống Kỳ. Giây kế tiếp, Tống Kỳ ngước mắt, trùng hợp chạm ánh mắt với Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên cũng không né tránh, ngược lại trực tiếp nhìn anh. Không có trách cứ, không có bất mãn, ngược lại không có chút cảm xúc nào cả. Nhưng cũng chính vì ánh mắt như vậy mới khiến cho Tống Kỳ cảm thấy thất vọng. Cho dù chỉ cần chút cảm xúc thôi cũng đủ rồi, nhưng mà không hề có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào cả. Đứng im, Tống Kỳ nhìn Helen, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thật ngại quá, anh quên mất. Giây phút này, Helen thoáng sững người. Cũng vì đã rất lâu rồi, Tống Kỳ không cười với cô như vậy. Giây phút đó, trong tim của Helen tràn ngập nụ cười của Tống Kỳ dành cho mình. Căn bản không hề nghĩ rằng Tống Kỳ làm như vậy vì có mục đích khác. Lúc này, Tống Kỳ bước qua nhìn Helen, trong đôi mắt hai người giao nhau. Giây phút đó, Helen thật sự cho rằng bản thân đã cảm động được Tống Kỳ. Anh ta có tâm tư gì? Đều là đàn ông, Mục Chính Hy tất nhiên vừa nhìn liền rõ. Nhìn hai người bọn họ, ánh mắt của anh hiếp lại, khóe môi mang theo một nụ cười khó lường, âm thầm quan sát hai người bọn họ. Có thể nhận ra được, hai người không phải là thanh mai trúc mã đơn giản như vậy. Mục Chính Hy lên tiếng, chỉ nói một câu liền vạch trần sự thật. Tống Kỳ quay đầu nhìn tất cả bọn họ. Giới thiệu với mọi người, cô ấy chính là Helen, còn ba của cô ấy chính là ngài Philip. Ngay đến đây, Mục Chính Hy nhíu mày nhìn Helen. Ngài Philip chính là ba ruột của cô sao? Đồng thời, Hạ Tịch Nghiên cũng sửng sốt. Những chuyện khác có thể không biết, nhưng mà thời gian 2 năm sống ở London, cô quả thật có nghe qua cái tên Philip này. Nghe nói, ông ấy có quan hệ huyết thống với hoàng gia, dù sao ở London được rất nhiều người tôn kính. Lúc này, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười. Thì ra là như vậy. Thì ra cô chính là công chúa của London. Helen khiêm tốn mỉm cười, cũng không hề phủ nhận. Quả thật là rất mẫn cảm. Hoan nghênh cô đến thành phố A của nước T. Mục Chính Hy nâng lên ly rượu. Lúc này Helen cũng nhấc lên một ly. Hạ Tịch Nghiên cùng Tống Kỵ mỗi người cầm một ly. Cảm ơn. Helen lại mỉm cười, rộng rãi phóng khoáng, thể hiện rõ phong phạm của bản thân. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ ở lại lâu một chút. Hoan nghênh mọi người đến tham gia tiệc cưới của tôi cùng với Tịch Nghiên. Vừa nói, anh liền quay đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy cũng mỉm cười nhìn anh, mặc dù biết rõ trong lời nói này của anh có phần cố ý, nhưng đây cũng là sự thật. Có điều, Mục Chính Hy vừa dứt lời, người sửng sốt rất rõ ràng chính là Tống Kỳ. Helen nhìn hai người bọn họ có chút kinh ngạc. Hai người chuẩn bị kết hôn sao? Mục Chính Hy lại gật đầu. Đợi chuyện vui của anh trai Tịch Nghiên hoàn tất, tiếp theo chính là hôn lễ của chúng tôi. Vốn dĩ anh vẫn chưa có ý định công bố ra bên ngoài, nhưng nhìn Hà Kỳ Lâm sắp xếp một màn bất ngờ này, anh không thể không biểu diễn một phen, khiến cho chuyện này càng thêm bất ngờ. Thân thể của Tống Kỳ căng cứng, có chút không tin tưởng nhìn về phía Hà Tịch Nghiên, nhưng cô ngược lại chỉ mỉm cười. Chỉ phút này, Helen thoáng ngây người, có chút lo lắng liếc nhìn về phía Tống Kỳ. Khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, lại cảm thấy có chút đau lòng vì anh. Anh vẫn luôn không buông xuống được, cũng không có cách nào quên được. Tịch Nghiên, anh Chính Hy, hai người đã quyết định kết hôn sao? Giọng nói của An Nhược Mạn vang lên. Đêm nay cô chính là nhân vật chính. vốn dĩ đã thu hút người khác, hiện tại lời nói của cô càng khiến bốn phía nghe vô cùng rõ ràng, bao gồm cả Hạ Kỳ Lâm đang tiếp đón khách quý. Nghe được câu nói kia, tầm mắt không nhịn được cũng ngước nhìn sang. Ánh mắt của Mục Chính Hỷ liếc nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm, sau đó nhìn sang An Nhược Mạn, khóe môi nhếch lên. Không sai, sao chuyện của hai người liên đến việc tốt của hai người bọn anh? Hai người cuối cùng cũng đã quyết định sao? Tịch Nghiên, anh Chính Hỷ, chúc mừng hai người. An Nhược Mạn mỉm cười nói. Hạ Tịch Nghiên cười. Cảm ơn, có điều hôm nay chị mới là nhân vật chính. Không có vấn đề gì, chúng ta có thể kết hôn cùng nhau có được không? An Nhược Mạn mơ mộng mà nói. Không, Mục Chính Hỷ lên tiếng từ chối. Anh nhất định phải dành cho Tịch Nghiên một hôn lễ độc nhất vô nhị, cho nên tuyệt đối không thể tổ chức chung một ngày với hai người. Mục Chính Hỷ dứt khoát khước từ. An Nhược Mạn lại mỉm cười. Anh Chính Hỷ à, anh từ khi nào lại trở nên lãng mạn như vậy? Mục Chính Hỷ mỉm cười, tầm mắt nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Lúc này người từ bốn phía đều nghe thấy tin tức này, lần lượt kéo đến chúc mừng. Vốn dĩ là buổi tiệc đính hôn của Hạ Kỳ Lâm, thế nhưng miễn cưỡng lại bị Mục Chính Hỷ xáo trộn thành nhân vật chính. Hạ Kỳ Lâm đứng phía sau nhìn theo hai người bọn họ, sắc mặt vô cùng khó coi. Như thế nào cũng không nghĩ ra mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Mà lúc này Hạ Tịch Nghiên cùng Đồ Đồ đang đứng ở một bên trò chuyện. Helen liền bước lên trước nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ, tôi có thể nói chuyện với cô được không? Đồ Đồ quay đầu khi nhìn thấy Helen, trực giác nói cho cô ấy biết rằng người con gái này không đáng ghét như Lăng Tiêu Tường. Nhưng mà cô như vậy cũng yên tâm hơn phần nào, nhìn sang Hạ Tịch Nghiên rồi nói. Mình đi sang bên kia đây. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, Đồ Đồ liền bước sang một bên. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên, Helen liền bước lên phía trước. Có phải tôi quá mạo muội không? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không có vấn đề gì cả, có gì cô cứ nói ra. Helen suy nghĩ một lát, sau đó vẫn lên tiếng. Có lẽ cô cũng biết anh Kỳ rất thích cô, Helen nói. Hạ Tịch Nghiên cũng không nghĩ rằng cô gái này lại ăn nói thẳng thắn như vậy. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Có điều đối với tôi mà nói, anh ấy chỉ là một người anh trai tốt hoặc là một người bạn mà thôi. Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Helen nói. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Chỉ cần trong lòng tôi có một chút dành cho anh ấy, cũng sẽ không đưa ra quyết định như ngày hôm nay. Helen nhìn Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Cô ấy rất quyết đoán, trên người mang một sức mạnh theo đuổi hạnh phúc cùng quyết tâm mà bản thân không hề có. Tôi tin cô. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ấy, ánh mắt dịu dàng nói. Tôi nhận ra quan hệ giữa hai người không chỉ là thanh mai trúc mã, có đúng không? Nhắc đến chuyện này, Helen cũng không hề có ý định che giấu Hạ Tịch Nghiên. Cô ấy liền gật đầu. Tôi cùng anh ấy từ nhỏ đã được đính ước với nhau. Tôi là vợ chưa cưới của Tống Kỳ. Nói đến đây, Hạ Tịch Nghiên vẫn có chút kinh ngạc. Cũng vì cô quen biết Tống Kỳ lâu như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe anh nhắc qua chuyện này. Nhìn biểu cảm của Hạ Tịch Nghiên, Helen liền hiểu được. Cô ấy mỉm cười. Anh Kỳ có lẽ không hề nhắc qua với cô đâu. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, cuối cùng vừa muốn nói điều gì thì Helen liền lên tiếng. Nhưng tôi lại biết cô. Hạ Tịch Nghiên im lặng. 2 năm trước, người trong nhà muốn chúng tôi kết hôn, nhưng anh ấy kịch liệt phản đối. Thời gian đó tôi liền biết anh ấy có điểm bất thường. Trong một lần vô ý, khi nhìn thấy khung hình trên bàn làm việc của anh ấy, tôi liền biết đến cô. Helen nói đến chuyện này. Có những chuyện Hạ Tịch Nghiên quả thật từ trước đến nay đều không hề biết. 2 năm trước, khi cô vẫn còn ở London, cho nên những chuyện này đều xảy ra tại London. Khi vừa quen biết với Tống Kỵ, cô chỉ cảm thấy anh là một người không giàu sang thì chính là sang trọng, nhưng mà lại không nghĩ đến là hiển hách như vậy. Đối với sự che giấu của anh, Hạ Tịch Nghiên cũng rất ít khi quan tâm đến, chỉ giữ vững một mối quan hệ vô cùng nguy diệu. Cho nên những chuyện này cô đều không hề biết đến. Thật ngại quá, nhưng chuyện này tôi không biết đến. Helen ngược lại mỉm cười nói. Tôi biết, vốn cho rằng anh ấy bảo vệ cô rất tốt. Rõ ràng lời nói này mang ý tức giận, nhưng mà trên khuôn mặt của Helen không hề tìm thấy một chút dấu vết nào của sự tức giận, gấp gáp. Chỉ đến mức cần nhắc đến Tống Kỳ, đáy mắt của cô liền tràn ngập sự dịu dàng. Nhìn Helen lúc này, Hạ Tịch Nghiên vậy mà ở trong nhất thời không biết nên nói điều gì mới tốt. qua một lúc lâu lại lên tiếng. Tôi cùng anh ấy chỉ có quan hệ người thân hoặc bạn bè, có lẽ cũng chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của Tống Kỳ. Rất nhanh sẽ trôi qua, người thật sự thích hợp với anh ấy chỉ có thể là người vẫn luôn ở bên cạnh. Anh ấy cần người như vậy ở bên mình. Hạ Thịt Nghiên nhìn Helen mỉm cười nói. Nhắc đến đây, Helen giống như được nhen nhóm một tia hy vọng, nhìn sang Hạ Thịt Nghiên. Những lời cô nói đều là sự thật sao? Hạ Thịt Nghiên lại gật đầu. Tống Kỵ không phải người không có lương tâm, chỉ là trước đây đặt quá nhiều tinh lực lên trên người thôi, cho nên không cách nào chú ý đến những thứ khác. Đợi đến một ngày, anh ấy phát hiện ra những điều tốt đẹp ở bên cạnh mình. Hạ Tịch Nghiên chân thành mà nói. Khóe môi của Helen nhếch lên. Tôi cũng tin tưởng như vậy. Cô Hạ, cảm ơn cô. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười đáp lời. Helen ạ, cô cùng Tống Kỳ ở bên nhau, tôi nhất định sẽ rất yên tâm. Nguyên nhân cũng vì một chút áy náy còn sót lại trong tim, sau khi nhìn Helen, liền toàn bộ đã tan biến mất. Ở bên cạnh Tống Kỳ, có một người yêu anh như vậy, cô cũng vô cùng yên tâm. Helen lại mỉm cười. Ngay chúng lúc này, Tống Kỳ xuất hiện ở phía sau lưng cô. Helen. Helen quay đầu lại, khi nhìn thấy Tống Kỳ đang đứng sau lưng, lại thoáng ngay người. Anh Kỳ. Tống Kỳ bước lên trước nhìn hai người bọn họ, chân mày nhíu lại thật chặt. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Không có gì cả, chỉ là giao lưu văn hóa thôi. Hạ Thịt Nghiên cười, cướp đi lời của Helen. Tống Kỳ tất nhiên biết rằng hai người bọn họ căn bản không giao lưu văn hóa gì. Hạ Tịch Nghiên là dạng người thế nào? Anh vô cùng hiểu rõ. Nhưng mà những thứ này đối với cô mà nói không bằng đi xem phim truyền hình. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Helen nhìn cô mỉm cười, sau đó lại lên tiếng. Em đi sang bên kia tìm Bella. Nói xong trực tiếp nhường lại thời gian cho hai người bọn họ, còn bản thân rời khỏi đây. Nhìn theo bóng lưng của Helen, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên cảm thán. Đều là phụ nữ, nhưng Lăng Tiêu Tượng vẫn kém xa so với Helen. Nếu như Lăng Tiêu Tượng có được một nửa suy nghĩ như Helen, vậy thì cũng không đi đến bước đường của ngày hôm nay. Có những chuyện không hề quay đầu lại được. Helen vô cùng yêu Tống Kỳ, điều này cô có thể cảm nhận được. Có thể để hai người bọn họ đơn độc ở lại trò chuyện, cũng là một sự rộng lượng của cô ấy. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên cảm thấy có chút khâm phục người con gái tên Helen này. Lúc này, tầm mắt của Tống Kỳ ngừng lại trên khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên. Em đã mọc lên một chút. Anh đột nhiên nói. Hạ Tịch Nghiên thoáng sững người, sau đó khôi phục tinh thần nhìn Tống Kỳ. Cô mỉm cười. Anh thì đã ốm đi rồi. Tống Kỳ nhếch môi cười khổ, ánh mắt nhìn về phương xa, suy nghĩ một lát, tầm mắt lại tập trung về phía cô. Em thật sự kết hôn cùng anh ta sao? Giống như phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể hỏi ra được vấn đề này. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Vẫn chưa định ngày chính xác, nhưng chuyện này nhất định sẽ xảy ra. Trong tim của Tống Kỳ không nói lên bất cứ tư vị nào. Có thể nhận ra được Helen rất thích anh. Hạ Tịch Nghiên nói. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, anh nên trân trọng cô ấy. Nên trân trọng cô ấy sao? Lời này nếu như nói vào 2 năm trước, khi vừa gặp được cô, có lẽ vẫn sẽ có tác dụng. Nhưng hiện tại, có phải đã quá muộn rồi không? Em thật sự cảm thấy như vậy sao? Anh hỏi, ánh mắt ngừng lại ở trên người cô. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Em thật sự hy vọng anh có được hạnh phúc. Khóe môi của Tống Kỳ nhếch lên một nụ cười chua xót. Hạnh phúc? Nếu như là 2 năm trước đây, có lẽ anh sẽ thỏa hiệp. Nhưng hiện tại, những lời tiếp theo anh không hề nói ra. Chỉ nhìn Hạ Tịch Nghiên, những lời này toàn bộ đều ẩn hiện ở trong mắt. Anh biết, hiện tại nó có cứ điều gì cũng không có tác dụng, nhưng mà anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ như vậy. Nếu như có một ngày anh ta tổn thương em hoặc làm ra bất cứ chuyện gì, anh tuyệt đối không do dự mang em rời đi. Lời hứa này là gì Hạ Tịch Nghiên không rõ, nhưng chỉ cần nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng không nhịn được mà đau lòng cho Tống Kỳ. Anh ấy làm gì như vậy để làm gì? Tống Kỳ vừa rời khỏi, lúc này Mục Chính Hy từ phía sau bước đến trước, nhìn Hạ Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Bọn họ đã nói những gì anh không biết, nhưng mà không nghi ngờ lại càng thêm tin tưởng Hạ Tịch Nghiên. Một đêm này, Hạ Kỳ Lâm cùng Tống Kỳ, cả hai người đều uống say mềm. Hạ Kỳ Lâm có vài phần say khướt, Tống Kỳ vẫn giữ vài phần tỉnh táo. hai người đàn ông này đều vì cùng một người phụ nữ mà uống say. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Bục Chính Hy trực tiếp mang Hà Tịch Nghiên rời khỏi. Tống Kỳ uống không ít, Mai Trích Thần đón anh về, Hề Lên đỡ anh bước ra ngoài, biết rằng tâm trạng của anh lúc này không tốt, nên không nói bất cứ điều gì, chỉ im lặng, đứng ở bên cạnh người anh. Một đêm này, từ sau khi anh nói những lời đó với Hà Tịch Nghiên, liền không nói thêm bất cứ lời nào nữa, vẫn không ngừng uống rượu. Hề Lên lo lắng nhìn anh, nhưng lại không cách nào ngăn cản được. Sau khi quay trở lại căn biệt thự, sau khi dìu Tống Kỳ về nhà, Hề Lên nhìn hai người bọn họ. Các người cứ ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, nơi này có tôi là đủ rồi. Hề Lên lại dặn dò. Mai cực đầu bước ra ngoài, Bella cũng lo lắng nhìn Hề Lên, cuối cùng cũng bước ra ngoài. Sau khi hai người bọn họ bước ra ngoài, Hề Lên liền đỡ Tống Kỳ ngồi dậy, sau đó tháo giày cho anh, cẩn thận đắp chăn, ngắm nhìn anh đang nằm trên giường với nước da màu lúa mạch hiện lên một vẻ khỏe khoắn. Bất kể khi nào, Tống Kỳ vẫn đẹp trai như vậy. Dù cho anh hiện tại đã uống say, nhưng vẫn không hề thua kém ngày bình thường. Nhìn anh, Hề Lên nhìn không được, vươn tay sờ lấy mái tóc của anh. Khi anh thanh tĩnh, cô từ trước đến giờ không có cơ hội đó. Nhưng mà hiện tại, bàn tay cô chậm rãi vươn về phía trước. Nhưng khi vừa chạm vào anh nhất thời thức tỉnh, vươn lên tóm lấy cánh tay của cô. Hề Lên giật mình hốt hoảng, không kịp thu tay về, liền bị anh tóm chặt từ phía chính diện. A Kỳ. Hề Lên nhìn Tống Kỳ có chút lo lắng, chỉ sợ rằng anh sẽ cảm thấy cô đang mạo phạm đến anh. Tống Kỳ ngược lại chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, chân mày khẽ nhíu chặt. Tịch Nghiên, anh gọi tên của cô ấy. Hề Lên nhíu mày lại lên tiếng. Em không phải. Giây kế tiếp, những lời này của cô vẫn chưa dứt, liền bị anh kéo về phía trước. Sự đụng chạm giữa hai cánh mũi khiến trái tim của Hề Lên không kìm được mà đập loạn xạ. Hề Lên nhìn Tống Kỳ, cặp mắt xinh đẹp chạm vải ánh mắt rực lửa của anh, nhưng không nói lên bất cứ lời nào. Em đến để thăm anh sao? Anh cho rằng em từ nay về sau sẽ không để ý đến anh nữa. Tống Kỳ nhìn cô thâm tình mà bộc lộ. Hề Lên biết rằng ánh mắt như thế này, tầm mắt như thế này, tất cả đều vì một người con gái khác. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng khát vọng của anh, không có, em không bao giờ không để ý đến anh, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Hề Lên nói. Thật sao? Anh nhướng mày có vài phần khó tin. Hề Lên lại gật đầu. Hề Lên nói. Thật sao? Tống Kỳ nhướng mày có vài phần khó tin. Hề Lên lại gật đầu. Em vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Giây kế tiếp, Hề Lên vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tống Kỳ ngược lại ôm chặt lấy đầu của cô, hùng hằng hôn lấy. Giây phút đó, đôi mắt của Hề Lên trừng lớn, hơi thở nam tính thuộc về anh xâm lấn vào trong vòm họng, đôi môi mỏng khiến cho cô có chút bất ngờ. Tịch Nghiên, Tịch Nghiên. Giữa nụ hôn, anh vẫn không ngừng gọi tên của Hà Tịch Nghiên. Trong lòng của Hề Lên căng thẳng, nói không nên sự khó chịu, nhưng lại không biết làm như thế nào. Cô không muốn làm thế thân của bất kỳ ai, nhưng lại không cách nào nhìn Tống Kỳ một mình đau khổ. Chính vào lúc này, anh liền ôm cô đến bên giường, đè chặt ở dưới thân, không ngừng thân mật mà hôn lấy cô. Hề Lên lúc này đã có thể cảm nhận được sự ấm áp từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận được, nhưng mà sự ấm áp này không dành cho cô. Cô khó lòng tưởng tượng được. Đợi đến khi anh thanh tỉnh, phát hiện ra người mình đang hôn không phải là Hà Tịch Nghiên, mà chính là Hề Lên cô, vậy thì sẽ thất vọng đến nhường nào. Nghĩ đến đây, cô nhìn Tống Kỳ, cố gắng đẩy anh ra. Anh Kỳ à, là em, Hề Lên. Cô lên tiếng. Sau đó khi nghe thấy tên của cô vang lên, quả nhiên Tống Kỳ thoáng ngây người, cánh tay chống lên, nhìn người ở dưới thân, ánh mắt nhíu lại. Sau khi nhìn rõ người dưới thân mình là ai, một cô cảm giác khó nói lên lời từ từ dâng lên. Là em. Hề Lên lại nhìn anh gật đầu. Ánh mắt lóe lên một chút thất vọng. Xin lỗi, do anh uống quá nhiều rồi. Anh ngồi dậy, lách mình sang một bên, dừng một không gian cho Hề Lên. Cô ngồi nhõm dậy lại nhìn anh. Không sao cả. Đã khuya rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà anh... Anh không sao, anh chỉ muốn một mình yên tĩnh thôi. Tống Kỳ lại trả lời. Cô ấy nhìn anh, chân mày nhíu chặt, cuối cùng vẫn ngồi dậy, chậm rãi bước ra bên ngoài. Khi ra đến ngoài cửa, vẫn không yên tâm ngước nhìn anh, sau đó bước ra ngoài. Khi nghe thấy tiếng cô đã bước ra ngoài, Tống Kỳ lúc này mới mở mắt, nhìn theo bóng lưng của Helen, chân mày bất giác nhíu chặt lại. Bên này, vốn dĩ sẽ do Hà Kỳ Lâm đưa An Nhược Mạn trở về, nhưng hiện tại anh lại uống say cước như thế này, ngược lại để cho An Nhược Mạn dìu anh trở về nhà. Nhìn dáng vẻ lúc này của Hà Kỳ Lâm, Hạ Nguyên vừa muốn lên tiếng trách mắng, An Nhược Mạn ngược lại lại lên tiếng bảo vệ trước. Sau đó, Hạ Nguyên cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Có điều khi ông nhìn sang An Nhược Mạn, đối với người con dâu này, Hạ Nguyên ngược lại cảm thấy hài lòng không ít. Không phải loại người lòng dạ đen tối, ngược lại vô cùng thích hợp với gia đình bọn họ. Ở trên lầu, An Nhược Mạn cùng tài xế cùng nhau dìu Hà Kỳ Lâm đặt lên trên giường. Mà lúc này, tài xế lại lên tiếng. Cô An à, tôi ra ngoài trước đây. An Nhược Mạn lại gật đầu. Vất vả cho anh rồi. Không vất vả là chuyện nên làm thôi. Sau khi trả lời một tiếng, tài xế liền bước ra ngoài. An Nhược Mạn nhìn người đang nằm ở trên giường, hô hấp phì phò, có chút mệt mỏi. Có điều nhìn dáng vẻ nằm không thoải mái của anh, liền bước đến giúp anh chỉnh lại quần áo. Phí sức hơn cả nửa ngày mới có thể cởi được lớp áo khoác ngoài. Sau khi thu xếp yên ổn cho anh, An Nhược Mạn dự định đến nhà tắm để sửa soạn lại một chút. Đợi đến khi cô bước ra ngoài, cầm lấy một chiếc khăn tắm, dự tính giúp Hà Kỳ Lâm lau người. Khi nhìn thấy anh nằm trên giường, cổ áo sơ mi bị anh kéo lỏng, hai mắt nhắm chặt, đặc biệt giống như một đứa trẻ. An Nhược Mạn mỉm cười giúp anh lau người, không phát hiện ra khi anh uống say, lại như một đứa trẻ như vậy. Chính vào lúc này, Hà Kỳ Lâm lại nghiêng người. Tịch Nghiên, anh thấp giọng mà thì thầm gọi. An Nhược Mạn ngây người, sau đó nhìn Hà Kỳ Lâm, nhất thời không nghe rõ những gì anh nói. Anh nói gì vậy? Cô lại hỏi. Tịch Nghiên, anh lại một lần nữa lên tiếng. An Nhược Mạn nhíu mày. Anh gọi Tịch Nghiên sao? Em ấy cùng anh Chính Huy đã trở về nhà rồi. Nhưng mà Hà Kỳ Lâm ngược lại không hề lên tiếng, chỉ nằm bất động rồi chìm vào giấc ngủ. Nhìn anh như vậy, An Nhược Mạn nhất thời cũng không suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục giúp anh lau người, khóe môi nhếch lên một nụ cười, giống như đang chìm đắm trong sự hạnh phúc của đêm nay. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Đồ Đồ cũng lái xe quay trở về nhà. Đêm khuya, trên đường vắng vẻ, người đi đường cũng không quá nhiều, trong đầu Đồ Đồ cũng vô cùng hoảng loạn. Nhìn ánh đèn ở bên ngoài, trên đường không một bóng người. Sau khi bình tĩnh trở lại, tâm trạng có vài phần lạc lõng. Chính vào giây phút này, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đồ Đồ lập tức ngây người, cho rằng bản thân đã nhìn nhầm, nhưng vẫn không nhịn được bước theo. Nhưng cô cũng không trực tiếp đuổi lên, chỉ là đi theo phía sau. Nhưng nơi cô đang đến rất kỳ quái. Đồ Đồ rất ít khi đến nơi này. Khi nhìn thấy A Thuật bước vào bên trong, cô cũng dừng xe, sau đó đi theo anh bước vào. Lúc này, bên ngoài đã không biết có bao nhiêu chiếc siêu xe. Đồ Đồ rất ít khi đến đây, cũng không biết nơi này là nơi nào. Nhưng khi nhìn thấy A Thuật bước vào bên trong, lòng hiếu kỳ thúc giục vô cùng mà bước vào bên trong theo. Cô này, cô không thể bước vào được. Khi vừa bước vào cửa, liền có người ngăn cản cô. Đồ Đồ nhíu mày. Tại sao? Tôi vừa rồi thấy có người bước vào. Đồ Đồ nói, biểu cảm có chút gấp gáp. Nhìn dáng vẻ này của Đồ Đồ, một người lên liền tiếng. Cô à, cô có biết nơi này là nơi nào không? Đồ Đồ lại lắc đầu. Nơi này là hội quán thi đấu quyền Anh. Bên trong toàn bộ đều là đàn ông. Bọn họ đến đây nếu không phải xem thi đấu. Bọn họ đến đây nếu không phải để thi đấu thì chính là xem thi đấu. Cô vào đó để làm gì? Bảo vệ giữ cửa, ngăn cản Đồ Đồ mà nói. Anh ta vừa dứt lời, liền thấy tiếng động cơ vang lên. Quay đầu thấy hai người con gái từ trên xe bước xuống. Áo khoác da màu đen, quần short, trang điểm khói, khiến cho Đồ Đồ nhất thời liên tưởng đến những thiếu nữ rapper nổi tiếng trên phim truyền hình. Hai người bọn họ vừa bước đến ngoài cổng, đầu tiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đồ Đồ, sau đó ra hiệu với người gác cửa, liền trực tiếp bước vào bên trong. Vậy tại sao bọn họ có thể tiến vào? Tiểu thư à, hội quán quyền Anh nếu không phải là đàn ông thì chính là loại con gái như vậy. Cô nói cô mặc để phục như thế này. Người gán cửa có chút khó mà mở lời. Thì ra là vì nguyên nhân này. Nghĩ đến đây, Đồ Đồ nhìn bản thân, suy nghĩ một lát, nhấc váy lên. Lúc này chỉ nghe vang lên một tiếng rạc, bộ lễ phục lập tức bị Đồ Đồ dứt phát phân làm hai. Vừa rồi cô vốn mặc một chiếc váy ngắn ngang đầu gối, hiện tại đã biến thành một chiếc váy trên gối, làm lộ ra đôi chân dài thon gọn. Theo từng cử động của cô, khiến người khác bắt đầu mơ tưởng hão huyền. Yêu đã thế này, vào được chưa? Đồ Đồ lại hỏi. Người đàn ông gác cổng nhìn không được mà nuốt từng ngụm nước bọt. Được được, cô cứ vào đi. Người đàn ông chỉ đành bất lực cho cô vào bên trong. Cảm ơn. Đồ Đồ sau khi nói cảm ơn, trực tiếp đi vào bên trong. Khi vừa bước vào, liền có không ít ánh mắt tập trung trên người cô. Mặc dù chiếc váy dài đã được biến thành chiếc váy ngắn, nhưng mà cũng không cách nào thay đổi được khí chất thanh thuần trên người cô. Đồ Đồ cũng không suy nghĩ quá nhiều, sau khi bước vào liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bất kỳ kẻ nào đến đây nếu không tìm kiếm một chút phóng thích cũng sẽ tìm kiếm sự kích thích. Tất nhiên những người con gái đến đây đều mặc áo da quần sọt. Có ai giống như Đồ Đồ ăn mặc vô cùng thanh thuần như thế này? Hơn nữa bản thân Đồ Đồ cũng vô cùng xinh đẹp, không nghi ngờ gì chính là một điểm sáng. Không ít người huýt sáo ra hiệu với cô. Đồ Đồ hoàn toàn ngó lơ, chỉ một lòng muốn tìm kiếm người đàn ông kia. Bên trong ồn ào huyên náo, nhưng vô cùng náo nhiệt. Khi Đồ Đồ chen chúc vào bên trong, khi nhìn thấy người trên sân khấu, nhất thời sững người lại. Trên khán đài, hai tuyển thủ Huyền Anh đang liều mạng đấm bốc. Trên khuôn mặt có vô số vết máu, căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt. Lúc này, Đồ Đồ mới sực nhớ ra, cô thường nhìn thấy tình cảnh này trên phim truyền hình, cuộc thi đánh quyền Anh Chợ Đen. Vậy A Thuật đến đây để làm gì? Ngay giây phút cô đang hốt hoảng thì liền nhìn thấy một tuyển thủ đánh ngã tuyển thủ còn lại, mà người này đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, cuối cùng liền bị kéo ra bên ngoài. Còn người còn lại trở thành tuyển thủ thắng cuộc trong trận đấu này. Đồ Đồ ngước nhìn lên, cô đang suy nghĩ tại sao lại có người nguyện ý làm những chuyện như thế này. Chính vào lúc này có một người nhảy lên khán đài. Tiếp sau đây sẽ có một tuyển thủ khác lên khán đài, chính là tuyển thủ đã quen thuộc của chúng ta. Sau đây xin mời A Thuật lên sân khấu. Chính vào ngày lúc này, bên tai Đồ Đồ lập tức vang lên, trong đầu có chút hoảng loạn. Khi nghe đến cái tên này, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại. Sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng trên khán đài mới triệt để sửng sốt. A Thuật, anh đến đây để thi đấu sao? Lúc này, đối thủ của anh cũng đã được trang bị đầy đủ bao tay đấm bốc, đứng trong dòng người. Ngước mắt nhìn lên, vô cùng rõ ràng, đối phương giống như huấn luyện viên thể lực. Cơ bắp vô cùng phát triển, ngược lại A Thuật nhìn vô cùng bình thường. Đồ Đồ vô cùng lo lắng, anh sắp tới đây, có phải sẽ bị người ta đánh chết không? Giống như người đàn ông vừa rồi. Ngay giây phút đang suy nghĩ, Đồ Đồ nhìn không được mà buộc miệng nói. Không cần. Cô hét lên một tiếng, băng qua giữa vòng thi đấu. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không nhìn được nhìn về phía Đồ Đồ. Người đến lúc này đã đứng ở giữa sân khấu. A Thuật khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện, chân mày không nhìn được mà nhíu lại. Cô ấy tại sao lại ở nơi đây? Dưới tầm mắt kỳ quái của tất cả mọi người, Đồ Đồ dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Cô không bước lên, chỉ nhìn A Thuật. Bước xuống đây, anh không được thi đấu. Cô không biết bản thân như thế nào, nhưng chính là không cách nào nhìn thấy anh ấy cứ tiếp tục như vậy. A Thuật đứng bất động, chân mày nhíu chặt nhìn cô. Cô tại sao lại đến đây? Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Anh không biết vết thương của mình chỉ vừa mới bình phục hay sao? Anh không cần mạng nữa sao? Đồ Đồ lại hét lên chất vấn. Cuối cùng quả thật không còn cách nào khác, đành vươn người vào trong. Một tài tóm chặt lấy cánh tay của A Thuật. Đi theo tôi. Trọng tài đứng ở một bên, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A Thuật cũng không cử động. Đồ Đồ quay đầu nhìn anh. Đi thôi. Nhưng A Thuật không hề có ý định rời khỏi. Anh không muốn đi sao? Đồ Đồ nhíu mày hỏi ngược lại. A Thuật vẫn chưa kịp lên tiếng, nhưng mà lúc này những người đứng một bên liền tiến đến gần, muốn đuổi Đồ Đồ rời khỏi. Lúc này A Thuật liền vươn tay ra hiệu, nói chuyện với bọn họ. Lúc này người đàn ông kia mới lùi sang một bên. Đồ Đồ lại nhìn anh. Anh không muốn đi sao? Nơi này không phải là nơi cô nên đến. A Thuật nói. Đây cũng không phải là nơi anh nên đến. Đồ Đồ kích động nói. A Thuật nhếch môi cười chăm chọc. Trước khi quen biết cô, tôi đã từng trưởng thành ở nơi này. Đối với tôi mà nói, tôi cũng không biết có điều gì nên làm hay không nên làm, cũng vì ngày mai đối với tôi mà nói là một điều xa xỉ. Trong tim của Đồ Đồ giống như bị thứ gì đó đâm vào. Tôi không biết trước đây anh xảy ra chuyện gì, nhưng anh đừng quên rằng tôi đã từng cứu mạng của anh, cho nên mạng của anh hiện tại là thuộc về tôi. Cho nên tôi không cho phép anh ở nơi này chơi đùa với mạng sống của mình. Mau đi theo tôi. Đồ Đồ vô cùng gấp gáp mà nói. Không ít người ở tại hiện trường đều nhìn thấy cảnh này. Khi nghe đến đây, A Thuật liền nhíu mày. Cô không còn giận tôi sao? Đợi anh chết rồi, tôi tức giận có tác dụng gì chứ? Đồ Đồ phẫn nộ nói. Rõ ràng tính cách cùng dáng vẻ nhỏ nhắn của cô hoàn toàn trái ngược nhau. Lúc này không ít người đã không còn sự kiên nhẫn, bắt đầu hô hào. A Thuật không chút để ý đến, lại nhìn Đô Đô, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô đang lo lắng cho tôi sao? Phí Lợi, không lẽ anh muốn chết ở nơi này sao? Anh không thấy người vừa rồi bị đánh thành dạng gì sao? Đô Đô tức giận đến mức nói không ngớt. Rốt cuộc có muốn đi đấu nữa không? Nếu như không đấu thì nhanh cút xuống. Nơi này không phải là nơi chơi gái. Không đấu thì cút xuống đi. Hiện trường không ít người bắt đầu gào thét. Đô Đô lại nhìn A Thuật, chân mại nhíu chặt, chỉ sợ rằng anh sẽ không cùng cô rời đi. Người đâu, mau kéo cô ta xuống. Có người chỉ huy, lúc này chợt có người bước lên trên, vừa muốn đưa tay tóm lấy Đồ Đồ. Chính vào giây phút này, A Thuật đột nhiên xông lên, trực tiếp chắn ở trước mặt của cô, tách hai người bọn họ ra. Dây kế tiếp liền kéo Đồ Đồ chạy ra ngoài. Đồ Đồ lúc này vẫn còn đang hoảng loạn, nhưng mà khi nhìn thấy bàn tay A Thuật tóm chặt lấy bàn tay của cô, rõ ràng đang đối diện với tình cảnh vô cùng nguy hiểm và kích thích, nhưng mà khóe môi của cô không nhịn được mà nhếch lên. Lúc này có hai người đàn ông bắt đầu đuổi theo hai người bọn họ. A Thuật liền kéo tay Đồ Đồ một đường chạy ra bên ngoài. Khi đến trước chiếc xe đang đậu bên ngoài của Đồ Đồ, A Thuật liền nói: chìa khóa. Đồ Đồ trực tiếp đưa chìa khóa cho anh. Hai người sau khi lên xe liền trực tiếp khởi động xe rời đi. Nhìn thấy cảnh đám người kia chỉ biết đuổi theo tới tận cửa, Đồ Đồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng sau khi bình phục, Đồ Đồ liền nghiêng đầu nhìn A Thuật đang lái xe, cũng không nói bất cứ điều gì, cũng vì bản thân cô không biết nên nói điều gì mới đúng. Nếu như không phải A Thuật, cô sợ rằng cả đời này cũng không gặp phải loại tình huống như thế này. Chiếc xe không ngừng di chuyển cho đến khi đến trước lầu chung cư của Đồ Đồ mới dừng lại. Đến rồi, A Thuật lại lên tiếng. Giọng nói này lập tức đánh thức Đồ Đồ. Cô ngước đầu nhìn ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện ra được đã đến trước nhà của mình. Quay đầu nhìn sang A Thuật. Anh muốn đi đâu? Còn muốn quay trở lại sao? Nghe được câu nói này của Đô Đô, đôi mắt của A Thuật híp lại thật chặt. Cô không muốn tôi quay về sao? Anh không biết hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm ạ. Nơi đó toàn là những kẻ không cần mạng, còn phải ký hiệp ước sinh tử. Đồ Đồ nói. A Thuật lại nhếch môi nói. Đối với tôi mà nói không hề có vấn đề gì. Dù sao tôi cũng chỉ có một mình, chết rồi cũng sẽ không ai biết được. Không hiểu vì lẽ gì, Đồ Đồ nghe thấy câu nói này nhất thời đào lòng nhìn A Thuật. Cô vô cùng rõ ràng thân phận của anh, sau đó không nhìn được lên tiếng. Ai nói chứ? Anh không biết hay sao? Là do tôi đã cứu anh. Mạng của anh chính là của tôi. Nếu như tôi chưa đồng ý, vậy thì ai cũng không được phép mang anh đi chết cả. Đô Đô lại hét lên. Nghe vậy, A Thuật quay đầu lại nhìn Đô Đô, chỉ thấy đôi mắt của cô có chút ửng hồng. Cô thật sự để ý đến vậy sao? Tóm lại, bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu như không có sự cho phép của tôi, anh không được làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Nếu như anh không giữ chữ tín, vậy thì tôi sẽ đi đốt mộ mã tổ tiên nhà anh, khiến cho người nhà anh không được an sinh, khiến cho tất cả bọn họ đều nhìn thấy anh là dạng người gì. Đồ Đồ tức giận mà hét lên. Dây kế tiếp, A Thuật đột nhiên vươn tay kéo cô vào lồng ngực của mình. Anh đồng ý với em, anh nói. Đồ Đồ không chút khí phách nào liền bật khóc. Cô cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng mà khi được anh ôm vào trong người như vậy, ngược lại có một cảm giác an toàn từ trước đến nay chưa từng có. Anh chỉ là đến thăm Lăng Tiêu Tường, sau đó vạch rõ giới hạn với cô ấy, sau này sẽ không còn chuyện gì khác. A Thuật lại giải thích. Anh cũng không biết tại sao mình phải giải thích, chỉ là anh cảm thấy nhất định phải giải thích cho Đồ Đồ hiểu được. Nghe đến đây, Đồ Đồ liền ngay người, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy, tại sao anh phải chuyển nhà chứ? Đồ Đồ lại hỏi. A Thuật lại nhìn cô. Em có đến tìm anh sao? Phí lời, anh nợ em nhiều như vậy, không lẽ em không thể đòi lại sao? Đồ Đồ lại hét lên. Anh cho rằng em không muốn nhìn thấy anh, cho nên anh mới dọn đi. Hỗn đản mà, anh chính là một kẻ tiểu nhân, thiếu nợ nhiều như vậy, vậy mà lại muốn trốn đi. Đồ Đồ không ngừng đánh lên trên người anh. A Thuật cứ mặc cho cô đánh mình. Nhưng mà hiện tại anh đã quyết định, những gì anh thiếu em, anh sẽ dùng cả đời này để trả. Nói xong, anh liền tóm lấy đôi bàn tay không ngừng đánh loạn của cô. Đồ Đồ sững người, dở khóc dở cười. Vậy sao? Xem ra anh phải làm người hầu, làm vệ sĩ cho em cả đời rồi. Anh nguyện ý. Đồ Đồ lại mỉm cười nhìn A Thuật, bất giác cảm thấy trong lòng vô cùng yên tâm. Trên lầu, A Thuật cùng Đô Đô bước lên. Đây cũng là lần đầu tiên A Thuật đến nơi ở của Đô Đô. 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, 2 nhà vệ sinh. Không nhỏ nhưng cũng không tính là quá lớn, nhưng khắp nơi đều tràn ngập mùi hương của cô. Hôm nay, trước mắt anh cứ nghỉ ngơi tạm ở căn phòng này. Đồ vật bên trong đều sạch sẽ. Đằng kia là phòng tắm, anh cứ tắm bên đó. Trong phòng em có phòng tắm riêng. Đô Đô lại nói. Anh sống ở đây đối với em không có ảnh hưởng gì có đúng không? A Thuật lại hỏi. Nghe vậy Đồ Đồ lại mỉm cười. Đầu gỗ à, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Em không phải cho anh vào ở, chính là anh phải đóng tiền thuê phòng. Hơn nữa, để tiện cho việc anh chấp hành lời hứa, nấu cơm, quét nhà, thu dọn phòng ở, chăm sóc em, tất cả những việc đó đều do anh làm. Đồ Đồ nói. Nghe đến đây A Thuật không hề cảm thấy bị gây khó dễ, chỉ mỉm cười nói. Được. Đồ Đồ lại nhướng mày. A Thuật gật đầu. Đồ Đồ mỉm cười, ánh mắt có chút tính toán. Vẫn còn có chuyện muốn nói với anh, có điều đợi sau khi em tắm rửa thay quần áo rồi chúng ta lại nói. A Thuật gật đầu, đối với Đồ Đồ hoàn toàn là sự dung túng, bất kể mục đích của cô là gì anh cũng chỉ mỉm cười. Được. Đồ Đồ vừa muốn rời khỏi, lúc này cảm thấy ánh mắt của A Thuật thật kỳ quái, hơn nữa nụ cười cũng vô cùng quái lạ. Anh cười gì vậy? A Thuật đứng dậy, trực tiếp bước về phía cô. Đồ Đồ nhíu mày cũng không lùi bước, chỉ ngước đầu nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mặt. Anh muốn làm gì? A Thuật lại vươn tay đặt lên trên eo của cô, sau đó kéo dây khóa xuống. Em cũng to gan lắm, ăn mặc như thế này dám đến nơi đó. Em có biết rằng đám đàn ông ở nơi đó bất cứ lúc nào cũng có thể ăn tươi nuốt sống em không? Không thể không thừa nhận, dáng vẻ thanh thuần của Đô Đô chính là một sự mê hoặc ở địa phương đó. Nếu không cũng không thể trong chớp mắt anh liền nhận ra cô. Cảm nhận được bàn tay đang kéo dây khóa phía sau lưng cô, khuôn mặt của Đô Đô nhất thời ửng đỏ, nhưng mà vẫn cứng miệng nói. Vậy thì sao? Không phải còn có anh hay sao? Anh sẽ bảo vệ em mà. Vừa nói, Đô Đô liền hừ hai tiếng, xoay người bước vào trong phòng. Nhìn theo bóng lưng của Đô Đô, khóe môi A Thực nhếch lên một đường cong. Sau khi tắm rửa xong, Đồ Đồ đổi áo ngủ đi ra ngoài. A Thuật vẫn còn ngồi bên ngoài chờ cô. Đồ Đồ vừa lao thóc ở một bên đi tới. Cô mặc một chiếc áo ngủ màu hồng, quần short nhỏ, lộ ra vẻ đáng yêu dị thường. Còn chưa nghỉ ngơi sao? Con người của A Thuật dừng lại trên người cô, sau đó mất tự nhiên mà dời ánh mắt đi nơi khác. Em không phải nói có chuyện muốn nói với anh sao? Giống như bỗng nhiên được tỉnh ngộ, Đồ Đồ lại nhìn A Thuật, sau đó gật đầu nói. Đúng, em có chuyện cần nói với anh. Vừa nói xong, cô lại tiến đến gần. Sau khi đắn đo suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng Đồ Đồ cũng lên tiếng. Tịch Nghiên cùng một chính hy sắp kết hôn rồi. Nghe đến đây, A Thuật liền ngay người. Ồ. Ồ gì chứ? Này, nói như thế nào thì Tịch Nghiên cũng đã giúp anh rất nhiều lần như vậy. Anh chỉ ồ một tiếng là xong chuyện sao? Đồ Đồ lại hỏi. Anh nhất định sẽ nghĩ cách. Đồ Đồ ngay lập tức cho rằng bản thân mình đã nói sai, lại liền sửa lại. Vừa rồi là em vội vàng, em không phải có ý này. Ý của em chính là đợi khi hai người bọn họ kết hôn, chúng ta cùng nhau tham dự. Nghe được điều này, A Thuật nhất thời sửng sốt, sau đó lại lên tiếng. Được. Đồ Đồ lại mỉm cười. Vậy thì được, cứ quyết định như vậy đi. Khi nào thì tổ chức đám cưới? Đồ Đồ vò đầu. Ngày tháng vẫn chưa quyết định, có điều hôm nay bọn họ nói sắp nhanh sẽ diễn ra rồi. Ai Thuật im lặng cúi đầu. Anh biết rồi. Đồ Đồ lại mỉm cười nhìn Ai Thuật. Được rồi, cũng đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm thôi. Ai Thuật gật đầu, sau đó Đồ Đồ liền quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Nằm trên giường, theo lý mà nói cũng không phải là lần đầu tiên cùng Ai Thuật sống chung một mái nhà, nhưng lần này ngược lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần nhìn thấy anh, viên đá treo ngang trong tim cô cuối cùng cũng được đặt xuống, cảm giác vô cùng yên tâm. Cô ôm lấy tấm chăn, Đồ Đồ nặng nhọc thở một hơi, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồ Đồ tự nhiên tỉnh giấc sau khi ngáp dại từ phòng ngủ bước ra ngoài. Lúc này bữa sáng đã được chuẩn bị đặt sẵn ở trên bàn. Đồ Đồ ngây người, lúc này mới biết rằng A Thuật đang ở nơi đây. Đầu gỗ, Đồ Đồ kêu một tiếng nhưng không ai trả lời. Đồ Đồ nhíu mày bước vào nhà bếp, vào phòng ngủ của anh, nhưng mà vẫn không tìm thấy bóng dáng anh đâu. Người đi đâu rồi chứ? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Đồ Đồ vẫn ăn sáng, bất giác bước đến ban công nhìn ra ngoài, sau đó liếc mắt nhìn xuống bóng dáng ở dưới lầu. Tầng này cũng không quá cao, chỉ có 9 tầng thôi, cho nên có thể nhìn rõ tình huống ở dưới lầu. Lúc này chỉ thấy khung cảnh bên dưới đang dừng một chiếc xe, còn A Thuật cùng một người đàn ông mặc vest đang trò chuyện. Còn nội dung trò chuyện là gì, cô tất nhiên không thể nghe rõ. Nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông đang nói chuyện với anh, khiến cho Đồ Đồ có chút không ưa thích. Cô cũng không nhìn rõ biểu cảm của A Thuật, vì anh đang đứng đối lưng với cô. Đồ Đồ cảm thấy tò mò, người đàn ông này rốt cuộc là ai chứ? Chính vào lúc cô đang trầm tư suy nghĩ, người đàn ông kia liền xoay người. Sau đó có người xuất hiện mở cửa, ông ta trực tiếp bước vào trong xe. Còn A Thuật đứng im tại chỗ, bóng lưng vẫn đối diện với cô, không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng Đồ Đồ ngược lại lo lắng thay cho anh. Cô rất sợ A Thuật lại giống như trước đây, liên quan đến những kẻ xấu. Lúc này A Thuật đã bước lên lầu, Đồ Đồ nhanh chóng quay trở về bàn ăn, chỉ là một bụng đầy nghi ngờ. Quả nhiên trải qua một lát, cánh cửa liền được mở ra. A Thuật bước vào, khi nhìn thấy Đồ Đồ, ánh mắt lạch lẽo lập tức trở nên dịu dàng. Em tỉnh rồi sao? Đồ Đồ ngồi bên bàn ăn sáng, khi nghe thấy câu hỏi này của anh liền đột ngột gật đầu. Đúng vậy. A Thuật cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Khi nhìn Đồ Đồ suy nghĩ một lát thì liền lên tiếng. Anh hôm nay có chuyện cần phải giải quyết. Đồ Đồ nghiêng người nhìn sang A Thuật, suy nghĩ một lát nhìn không được mà nói. Vừa rồi ngoài ban công em đã nhìn thấy anh cùng người khác nói chuyện dưới lầu. Người đó là ai vậy? Ánh mắt của A Thuật nhìn sang Đồ Đồ, không nghĩ đến cô đã nhìn thấy một màn này. Em đã thấy rồi sao? Đồ Đồ lại gật đầu. A Thuật cũng không có ý định tiếp tục che giấu, liền lên tiếng. Là chú của anh. Anh hôm nay phải cùng chú ấy ra ngoài xử lý chút công việc. Chú? Đồ Đồ sửng sốt, không biết anh ấy vẫn còn một người chú. Có điều Đồ Đồ cũng biết rằng không nên hỏi quá nhiều, cô lại gật đầu. Vậy thì tốt. A Thuật à, anh không được có qua lại cùng những người đó nữa. Biết rằng cô chỉ đang lo lắng cho bản thân mình, A Thuật lại nhìn cô, ánh mắt bất ngờ nhướng lên. Được, anh đồng ý với em. Nhắc đến đây, Đồ Đồ cũng yên tâm hơn rất nhiều. A Thuật tuyệt đối không phải là người nói không giữ lấy lời, cho nên cô vô cùng yên tâm. Lúc này, ánh mắt vô thức liếc nhìn thời gian, cô lại hoảng hốt mà hét lên. À, sắp trễ giờ rồi, em như thế nào lại ngủ trễ như vậy cơ chứ? Vừa nói liền nhanh chóng chạy về phòng ngủ để thay quần áo. Nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô, A Thuật nhìn không được mà bật cười. Em không ăn nữa sao? Không có thời gian, em chiều nay còn phải đến cửa hàng. Nói xong cánh cửa liền được đóng lại. 5 phút sau, Đồ Đồ liền bước ra khỏi phòng ngủ. Lúc này cô đã ăn mặc gọn gàng, nhưng vẫn nhận ra được chính là mặc vô cùng vội vàng. Em đi trước đây, anh lát nữa ra ngoài trực tiếp khóa cửa là được rồi. Đồ Đồ dặn dò một tiếng, sau đó bước ra ngoài. Đợi đã. A Thuật đứng dậy, trực tiếp hướng về phía Đồ Đồ, đem đồ đạc trong tay giao cho cô. Em đem theo thứ này để ăn trên đường. Nhìn phần ăn sáng đã được A Thuật gói lại đàng hoàng, Đồ Đồ liếc mắt nhìn sang, sau đó mỉm cười lại gật đầu. Được, em biết rồi. Sau khi cầm lấy bữa sáng, liền vội vàng đi xuống lầu. Nhìn cô như vậy, An Thuật đột nhiên cảm thấy ánh mặt trời đã được dâng lên. Đồ Đồ vừa bước vào thang máy, khi đến tầng 8 liền có hai người bước vào. Nhìn thấy Đồ Đồ, hai người mỉm cười gật đầu. Đồ Đồ chủ động nhường một khoảng trống, sau đó đứng sang một bên. Anh hôm nay đem dán tờ rơi này, xem có người thuê không? Anh biết rồi, anh nhất định sẽ nhanh chóng tìm được người thuê nhà. Hai người vừa trò chuyện, Đồ Đồ có thể nghe ra được hai người trong thang máy đang muốn cho thuê nhà, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Đồ Đồ liền nói, hai người muốn cho thuê nhà sao? Hai người kia quay đầu nhìn Đồ Đồ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Cho thuê dài hạn hay ngắn hạn? Thuê dài hạn, chúng tôi phải đến Singapore chăm sóc cho con trai, cho nên có lẽ trong thời gian dài không thể quay trở lại. Nghe đến đây, Đồ Đồ giống như có suy nghĩ ở trong đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Bên này, tin tức Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên đã được lan truyền khắp nơi. Đặc biệt là Mục Chính Hy còn công bố tại tiệc đính hôn của Hạ Kỳ Lâm. Phải biết rằng có bao nhiêu ký giả đang ở nơi đó, có bao nhiêu người thuộc tầng lớp thượng lưu, huân hộ còn có người bạn tốt Huấn Thiên Hụ. Nên Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên lần này lại được lên trang nhất. Sáng sớm, Mục Chính Hy vừa tỉnh, khi mở mắt liền nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên lúc này đã tỉnh dậy từ sớm. Tại sao lại dậy sớm như vậy? Mục Chính Hy hỏi, âm thanh có chút khàn đặc nhưng mà vẫn vô cùng êm tai. Ngủ không được nên tỉnh dậy thôi, Hạ Tịch Nghiên nhàn nhạt lên tiếng. Nghe đến đây, Mục Chính Hy gắng gượng mở mắt, ngồi dậy ôm lấy cô. Được rồi, em đang suy nghĩ gì vậy? Hạ Tịch Nghiên quay đầu nhìn Mục Chính Hy. Anh nói xem, chúng ta sẽ có thất niên chi dương không? Nghe được câu hỏi này của cô, Mục Chính Hy lại mỉm cười. Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Chính là đột nhiên nghĩ đến, sau đó tùy ý hỏi mà thôi. Sẽ có. Mục Chính Hy nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Thất niên chi dương, mỗi người đều sẽ gặp một lần. Anh không thể đảm bảo thời điểm đó còn yêu em như bây giờ không? Nhưng mà anh có thể đảm bảo một điều rằng, vào ngày đó, anh nhất định vẫn sẽ trân trọng em như hiện tại. Nửa câu nói trước khiến người khác giật thót tim, nửa câu nói sau ngược lại khiến người khác cảm thấy ấm áp. Vấn đề này Hạ Tịch Nghiên cũng hiểu rõ, mỗi một người đều sẽ gặp phải. Mục Chính Hy đơn giản chỉ nói ra sự thật mà thôi. Có điều cũng chính vì câu nói thật lòng này khiến cho Hạ Tịch Nghiên tin tưởng cô đã không nhìn nhầm người. Anh không phải là người hay nói những lời ong bướm. Dù cho sự thật anh nói ra khiến người khác không thoải mái, nhưng Hạ Tịch Nghiên là một ngoại lệ. Điều cô cần không phải là những người hay nói những lời ngọt ngào. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Ngắm nhìn cô, Mục Chính Hy lại nhếch môi cười nhạt. Có điều, có lẽ chúng ta sẽ trở thành ngoại lệ. Anh tin rằng em nhất định sẽ có bản lĩnh khiến anh. Vừa nói, anh lại tiến sát gần bên tai cô, thì thầm bốn chữ. Hạ Tịch Nghiên sau khi nghe xong, gò má không nhịn được mà ửng đỏ, nhìn sang Mục Chính Hy, chỉ nói với anh bốn chữ. Tinh trùng lên não. Xin em đừng phá hoại thiên tính của đàn ông. Hạ Tịch Nghiên tán thành gật đầu. Quả thật chính là như vậy. Bà xã yêu dấu à, xem ra em vô cùng đồng ý với câu nói này của anh. Không bằng chúng ta kiểm nghiệm một chút. Anh vừa định tiến lại gần, Hạ Tịch Nghiên ngược lại cầm lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường, nhét vào trên người anh. Mục tiên sinh à, nên thức dậy rồi. Nói xong, cô trực tiếp đứng dậy, bước về phía phòng vệ sinh tắm rửa. Mục Chính Hy ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, chỉ đành bất lực thở dài. Bà xã không dễ đối phó, không còn cách nào khác. Hạ Kỳ Lâm ở bên này. Đợi đến khi anh thanh tỉnh lại, ánh mặt trời đã xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào bên trong. Anh nhíu chặt chân mày, nhìn khung cảnh xung quanh, lúc này mới biết được rằng anh hiện tại đang ở nhà. Chỉ là làm cách nào trở về, anh không chút ấn tượng nào cả. Anh vừa muốn ngồi dậy, lúc này An Nhược Mạn liền bước vào bên trong. Bên người mặc chiếc áo sơ mi của anh, chất liệu vải cô tông, lộ ra đôi chân thon dài. Anh tỉnh rồi sao? Khi nhìn thấy An Nhược Mạn, Hà Kỳ Lâm thoáng sững người, ngay lập tức cúi đầu nhìn quần áo trên người của mình. An Nhược Mạn đứng một bên có chút ngượng ngùng. Đêm qua anh uống say, em chăm sóc anh đến hơn nửa đêm, sau đó cũng về quá muộn. Em mệt mỏi liền ngủ tiếp đi, cho nên không trở về. Em không có áo ngủ, nên chỉ đành mặc của anh. Cho dù cả hai đã đính hôn với nhau, nhưng An Nhược Mạn vẫn luôn có chút ngại ngùng. Dù sao cho đến hiện tại, Hạ Kỳ Lâm vẫn chưa từng chạm qua cô. Hạ Kỳ Lâm lại thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Thật ngại quá, anh uống sai. An Nhược Mạn lại mỉm cười. Không sao, như thế nào, anh còn nhức đầu không? Có cần em bảo dì Lý nấu chút thức ăn cho anh không? Không cần đâu, anh không sao. Nói xong, Hạ Kỳ Lâm đứng bật dậy, bước vào nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua An Nhược Mạn, cô liền vươn tay ôm lấy anh từ phía sau lưng. Hạ Kỳ Lâm sửng sốt, đứng im bất động. Lúc này có thể xem như là hành động lớn mật nhất của An Nhược Mạn. Cô cũng đã phải không ngừng cổ vũ bản thân mới có thể làm ra hành động như thế này. Kỳ Lâm à, em rất hạnh phúc. Khuôn mặt của cô liền dán sát vào sau lưng của anh. Hạ Kỳ Lâm thoáng ngây người, trong lòng có vô vàn tư vị. Cuối cùng anh buông tay An Nhược Mạn ra rồi lại nói. Được rồi, để anh đi tắm trước đã. An Nhược Mạn lúc này mới mỉm cười buông tay anh. Hạ Kỳ Lâm nhấc chân bước vào nhà vệ sinh. Sau khi bước ra ngoài, đây là chuyện của hơn 20 phút sau. Hạ Kỳ Lâm quấn khăn tắm, đưa đầu ra bên ngoài thăm dò. An Nhược Mạn lúc này vẫn còn ở trong phòng. Hạ Kỳ Lâm lại sững người, sau đó lên tiếng. Em không cần đợi anh đâu, có thể xuống nhà ăn sáng trước. Khuôn mặt của An Nhược Mạn lập tức đỏ bừng. Em vẫn nên cùng anh đi xuống đi hơn. Hạ Kỳ Lâm liếc mắt nhìn cô, sau đó cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Sau khi thay xong quần áo, hai người cùng nhau bước xuống. Hứa Tuệ Nghị cùng Hạ Nguyên đã ở dưới lầu đợi sẵn, đợi hai người bọn họ. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau bước xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Ăn sáng thôi. Khi nhìn thấy Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghị, An Nhược Mạn vẫn có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng. Bác trai, bác gái, chào buổi sáng. Khi hai người ngồi xuống, Hứa Tuệ Nghị nhìn sang An Nhược Mạn rồi lại nói. Đêm qua con ngủ thế nào? An Nhược Mạn lại gật đầu. Rất tốt ạ. Vậy thì tốt. Tiệc đính hôn đêm qua bận rộn như vậy, nhất định rất mệt mỏi rồi. Cháu ăn nhiều một chút. Cảm ơn bác gái. Giáo dưỡng của An Nhược Mạn vô cùng tốt, đặc biệt khiến người khác vui vẻ. Lúc này đang ăn bữa sáng, An Nhược Mạn đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Đúng rồi, anh Kỳ Lâm à, anh tìm Tịch Nghiên có phải có chuyện gì không? Động tác gắp thức ăn của Hạ Kỳ Lâm lập tức ngừng lại, không nghĩ đến cô lại nhắc đến Hạ Tịch Nghiên. Nghĩ đến việc Mục Chính Hy đêm qua tuyên bố về đám cưới của hai người bọn họ, ánh mắt của anh lóe lên một tia tăm tối. Có chuyện gì sao? Anh lạnh giọng hỏi. Không có, chỉ là đêm qua anh không ngừng gọi tên Tịch Nghiên, em cho rằng anh tìm em ấy có chuyện gì đó. An Nhược Mạn tình cờ nói. Nhắc đến chuyện này, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghị đồng loạt ngây người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Hạ Kỳ Lâm cũng ngây người, ánh mắt thoáng hiện lên một tia chột dạ, sau đó liền ra vẻ bình tĩnh nói. Hôm qua vốn dĩ có chuyện muốn nói với con bé, cuối cùng lại làm mất cơ hội. An Nhược Mạn lúc này mới gật đầu. Thì ra là như vậy. Tịch Nghiên thật hạnh phúc, có một người anh trai yêu quý cô ấy như vậy. Đến cả trong phòng ngủ cũng thấy ảnh chụp chung của cả hai. Anh trai em cả ngày chỉ bận rộn với công việc của công ty, không có thời gian rảnh để quản đến em. An Nhược Mạn nói, trong giọng nói có chút hâm mộ. Nghe lời nói này của cô, trái tim của Hạ Kỳ Lâm không nói lên bất cứ tư vị nào. Thức ăn trong miệng cũng trở nên không có chút mùi vị nào cả. Công ty vẫn còn có chút chuyện, con đi làm trước đây. Nói xong, Hạ Kỳ Lâm liền đứng dậy. An Nhược Mạn lại ngồi im. Anh không ăn nữa sao? Nhưng mà Hạ Kỳ Lâm không hề trả lời, đã trực tiếp rời khỏi. Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, hai người đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, nhưng mà cả hai đều im lặng. Nhược Mạn à, cháu đừng để ý, Kỳ Lâm chính là như vậy. Chỉ cần bận rộn liền không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Hứa Tuệ Nghị ngượng ngùng lên tiếng. An Nhược Mạn đầy rộng lượng cười nói. Được, cháu biết rồi, hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ không để ý đâu. Hứa Tuệ Nghị cũng mỉm cười, nghiêng đầu thầm ý, liếc mắt nhìn Hạ Nguyên. Trong văn phòng công ty, vốn dĩ tin tức hôm nay đã đủ chấn động, cộng thêm việc đêm qua có vài người đến tham dự tiệc đính hôn của Hạ Kỳ Lâm, cho nên khi quay trở về, trong công ty kinh hỉ không ngừng. Xem ra rất nhanh công ty bọn họ sẽ có chuyện vui xảy ra. Hạ Tịch Nghiên vừa bước vào trong công ty, chỉ cần là người nhìn thấy cô đều mỉm cười chúc mừng. Hạ Tịch Nghiên ban đầu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sau khi được tin tức hôm nay, cô cũng biết rằng chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể mỉm cười ứng phó cho qua. Mà trong phòng thiết kế, Hà Tịch Nghiên vừa bước vào liền giống như sao quanh trăng sáng, đem cô dìu đến vị trí ngồi xuống. Tịch Nghiên à, chúc mừng em nha, sắp cùng một tổng tu thành chính quả rồi. Ai cũng không nghĩ rằng Hà Tịch Nghiên cùng một chính hy có thể ở bên nhau. Vừa bắt đầu cả hai người gặp mặt là đối chọi gay gắt, hiện tại là chuẩn bị kết hôn. Trên thế giới này, duyên phận thật sự vô cùng ảo diệu. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Cảm ơn tất cả mọi người. Em cùng một tổng chuẩn bị kết hôn rồi, thời gian cụ thể là khi nào vậy? Vẫn chưa quyết định. Khách sạn thì sao? Cũng chưa quyết định. Chúng ta sẽ được nghỉ phép chứ? Hỏi đến cuối cùng mới chính là chủ đề mà bọn họ quan tâm nhất. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Chuyện này phải xem tâm trạng của một tổng rồi. Vậy chúng tôi có thể tham dự chứ? Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Mọi người đều là nhân viên của công ty, tất nhiên có thể cùng tham gia rồi. Dạ. Vài nữ đồng nghiệp vô cùng hưng phấn mà nói. Nhìn dáng vẻ vui mừng của tất cả bọn họ, Hà Tịch Nghiên cũng có chút không hiểu nguyên nhân. Cuối năm tuyệt đối sẽ được thưởng. Lúc này một đồng nghiệp lại mỉm cười nói. Hà Tịch Nghiên chớp mắt. Tịch Nghiên à, em không biết có đúng không, một tổng chỉ cần vui vẻ, cuối năm liền có tiền thưởng, hơn nữa còn là một số tiền rất lớn đó. Người đồng nghiệp kia mơ mộng mà nói. Chỉ cần nghĩ đến những tờ tiền thưởng kia, thật sự không gì khác có thể đáng yêu hơn nó. Nhìn biểu cảm của cô ấy, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười. Thì ra là như vậy. Khó trách chỉ cần một chính hy không vui, tinh thần của tất cả bọn họ lập tức trở nên căng thẳng. Một chính hy vừa vui vẻ, bọn họ giống như trông đợi một chuyện gì đó. Tâm trạng của Hà Tịch Nghiên hôm nay không tệ, cùng bọn họ trò chuyện một lúc lâu, sau đó mọi người mới tản ra bắt tay vào làm việc. Hà Tịch Nghiên vùi đầu tập trung vào công việc. Ai bảo một chính hy nói rằng tất cả mọi chuyện đều không cần cô quản, chỉ cần an tâm chờ ngày được gả cho anh là được. Nếu là như vậy, vậy thì cô cũng không khách sáo. Cô sẽ không màng đến bất cứ chuyện gì. Khi gần đến thời gian buổi trưa, điện thoại ở trên bàn liền vang lên. Hà Tịch Nghiên tùy ý bắt máy. Alo. Cô Hạ, ở dưới lầu có người tìm cô. Tìm tôi? Đúng vậy, người đó nói tên là Helen. Helen sao? Hà Tịch Nghiên nhíu mày, có điều vẫn trả lời. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức xuống lầu. Sau khi ngắt điện thoại, Hà Tịch Nghiên liền trực tiếp buông xuống dưới lầu. Ở tiệm cà phê dưới lầu, Hà Tịch Nghiên cùng Helen ngồi đối diện nhau. Bên cạnh Helen còn có Bella đang đứng một bên, vĩnh viễn trong tư thế bảo vệ. Cô tìm tôi có việc gì không? Hà Tịch Nghiên lên tiếng hỏi. Helen cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ nhìn cô rồi lại nói. Tôi biết rằng tôi đến đây tìm cô như thế này là vô cùng mạo muội, nhưng tôi vẫn phải đến đây. Có chuyện gì cô cứ trực tiếp nói ra. Thật ra, Helen nhìn Hà Tịch Nghiên có chút khó mở lời. Cô cứ nói, đừng ngại. Nếu như Hà Tịch Nghiên đã nói như vậy, Helen liền nhìn cô mà nói. Sự việc là thế này, cô Hạ. Tôi muốn cô giúp đỡ khuyên nhủ anh Kỳ, bảo anh ấy cùng tôi trở về London. Trở về London? Helen lại gật đầu. Bà tôi đã gọi điện thoại đến nói rằng những lãnh đạo cao tầng trong công ty ở London bắt đầu tố cáo anh Kỳ. Nếu như anh ấy vẫn không chịu quay trở về, vậy thì tất cả mọi thứ của anh ấy ở London sẽ biến mất. Ngay đến đây, Hà Tịch Nghiên thoáng sửng sốt, không nghĩ đến vậy mà chuyện xảy ra như thế này. Anh ấy như thế nào cũng không muốn trở về, nói rằng phải ở lại nơi này. Cô Hạ, cô giúp tôi khuyên anh ấy có được không? Tôi biết rằng anh ấy nhất định sẽ nghe lời của cô. Hà Tịch Nghiên nhíu chặt chân mày, có chút khó xử. Tôi biết rằng tôi làm như vậy vô cùng mạo muội, nhưng tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, e rằng ngoài cô ra, anh ấy cũng không nghe lời khuyên của bất kỳ ai. Dù sao, nguyên nhân anh ấy ở lại nơi đây cũng là vì cô. Mặc dù thị trường ở nơi đây rất ổn định, nhưng dù sao, London mới là cội nguồn, là tất cả của anh ấy. Helen nói, có thể nhận ra được rằng cô ấy thật sự vô cùng lo lắng cho Tống Kỳ. Hơn nữa, rõ ràng biết Tống Kỳ thích cô, nhưng vẫn đến tìm cô. Người con gái như vậy. Hà Tịch Nghiên không cách nào từ chối được cô ấy. Dù sao, thời gian khi cô ở London, Tống Kỳ đã ân cần chăm sóc. Hiện tại anh sẽ ra chuyện. Hà Tịch Nghiên không thể mở mắt không màng đến. cô lại gật đầu. Được, tôi nhất định sẽ khuyên anh ấy, nhưng anh ấy có nghe hay không tôi cũng không nắm chắc được. Helen lộ ra một nụ cười xinh đẹp, khi cô ấy mỉm cười còn có hai má lúm đồng tiền vô cùng xinh xắn. Được, tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ nghe lời cô. Cô Hạ, cảm ơn cô. Hạ Thịt Nghiền lại lắc đầu. Không cần cảm ơn đâu. Thật ra tôi muốn nói cho cô biết rằng Tống Kỵ là một người rất dễ mềm lòng. Tôi tin rằng sẽ có một ngày cô nhất định có thể bước gần đến trái tim của anh ấy. Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên khuôn mặt của Helen dần dần biến mất, chỉ còn lại một sự thất vọng. Tôi cũng biết rằng anh ấy chính là một người vô cùng cố chấp, đối với người mình thích rất khó buông bỏ. Có điều tôi cũng giống như anh ấy, vô cùng cố chấp, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Helen lại mỉm cười nói. Hạ Thịt Nghiền mỉm cười nhìn Helen. Cô thật sự khó lòng tưởng tượng được trên thế giới này lại có một người con gái đơn thuần như vậy. Sự đơn thuần của cô chính là sự ngây thơ cùng cố chấp của một đứa trẻ, cũng là sự tào nhã cùng ham muốn mãnh liệt của người phương Tây. Rất đẹp, nhưng lại khiến cho người khác không cách nào từ chối cùng tổn thương được. Sau đó bọn họ trò chuyện vài câu, Helen liền rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên ngồi bên trong, nâng tay nhìn ly cà phê, giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cô rút điện thoại, gửi một tin nhắn. Còn bên này, Helen sau khi rời khỏi nơi này, bèo la liền nhìn cô. Tiểu thư ạ, cô nói xem, cô ấy có giúp cô không? Helen lại gật đầu. Tôi tin tưởng cô ấy. Nói đến đây, bèo la nhìn không được mà thở dài. Tiểu thư ạ, cô cần gì phải ủy khuất bản thân như vậy? Helen lại lắc đầu. Tôi không ủy khuất, tôi tin rằng anh Kỳ hiện tại chỉ đang lạc đường. Rất nhanh, anh ấy sẽ tìm về con đường đứng đắn. Bên này, Tống Kỳ như thế nào cũng không ngờ được rằng Hạ Tịch Nghiền vậy mà lại gửi tin nhắn cho anh. Điện thoại đặt trên bàn cả ngày không ai quan tâm đến. Sau đó chỉ vì một tin nhắn của Hạ Tịch Nghiền, chiếc điện thoại kia ngược lại được đắc sủng. Nhìn tin nhắn của cô, Tống Kỳ rất nhanh liền nhắn tin trả lời. Hạ Tịch Nghiền vẫn ngồi trong quán cà phê. Khi nhận được tin nhắn trả lời, cô liền hẹn anh đến một địa điểm khác. Thời gian buổi chiều, Hạ Tịch Nghiền cũng vừa đến. Tống Kỳ sau đó cũng đến. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiền, trong đôi mắt của anh tràn ngập ánh sáng lấp lánh. Thật ngại quá, có chút kẹt xe, cho nên anh hơi muộn một chút. Em cũng chỉ vừa mới đến thôi. Hai người ngồi đối diện nhau, nhân viên phục vụ liền bước đến. Tống Kỳ gọi hai ly nước uống bình thường, hai người vẫn hay chọn. Hạ Tịch Nghiền ngồi im nhìn Tống Kỳ. Đối với sự yêu thích của cô, Tống Kỳ thật sự vô cùng hiểu rõ. Có thể nói rằng so với Mục Chính Hy còn rõ ràng hơn. E rằng đến hiện tại, việc cô thích ăn gì, Mục Chính Hy chưa chắc đã nắm rõ. Nhưng mà cho dù như vậy thì như thế nào cơ chứ? Dù sao, Tống Kỳ cũng không phải người đó. Tống Kỳ quay đầu nhìn sang nhìn cô. Em tìm anh có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiền lại gật đầu. Quả thật là có chút chuyện. Em cứ nói đi. Bất kể như thế nào, chỉ cần Hạ Tịch Nghiền muốn gặp anh liền cảm thấy thỏa mãn. Hạ Tịch Nghiền mím môi, suy nghĩ một lát, nhưng mà vẫn trực tiếp bước vào chủ đề chính. Anh dự định khi nào thì trở về London? Lời này vừa nói ra không ngoài dự kiến, sắc mặt của Tống Kỳ liền trầm xuống. Anh ngước mắt nhìn cô. Helen đến tìm em sao? Giọng nói không phải chất vấn, mà chính là khẳng định. Hạ Tịch Nghiên cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Có thể nhận ra được sắc mặt của Tống Kỳ lóe lên một tia không vui. Cho nên hôm nay em hẹn anh ra ngoài chính là để làm thuyết khách sao? Tống Kỳ rất ít khi dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cô. Hạ Tịch Nghiên lại nhíu mày. Em biết rằng bản thân đã làm như vậy anh không thoải mái, nhưng mà Tống Kỳ ạ, hay lên lại như vậy là cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Vậy còn em thì sao? Câu nói của Hạ Tịch Nghiên vừa dứt, Tống Kỳ liền nhìn sang cô, ánh mắt tĩnh mịch mang theo khí thế bức người cùng khát vọng mà hỏi. Giống như chỉ cần một câu nói của Hạ Tịch Nghiên, mọi sự kiên cường của anh đều tan rã. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, biết rằng anh muốn nghe thấy điều gì, sau đó lại lên tiếng. Em và Helen đều như nhau, đều muốn tốt cho anh. Không lẽ anh muốn trơ mắt nhìn mọi thứ ở London đều lọt vào bàn tay của người khác sao? Chỉ cần em nguyện ý. Em không nguyện ý. Lời nói này của anh vẫn chưa dứt, Hạ Tịch Nghiền liền dứt khoát cắt ngang. Ánh mắt của Tống Kỵ thoáng hiện lên vẻ đau lòng, so với việc tát thẳng vào khuôn mặt anh lại càng khiến anh khiếp sợ hơn. Câu trả lời của cô quá tuyệt đối, không có chút khả năng nào cả. Nó vô cùng mãnh liệt, cắt đứt mọi ý niệm của anh. Hạ Tịch nghiêng nhìn anh, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, lóe lên một tia không nhẫn tâm, nhưng cô cũng không còn bất kỳ biện pháp nào khác. Hạ Tịch nghiêng chỉ có một, cô không có cách nào để tách làm hai, càng không có khả năng cho anh bất cứ điều gì. Tống Kỵ ạ, sự nỗ lực của anh ở London em đều có thể nhìn thấy. Em không muốn nhìn thấy tất cả sự nỗ lực của anh đều giao vào tay người khác. Huống hồ người nhà của anh đều ở London, anh càng không cần vì em mà ở lại nơi này. Hạ Tịch nghiêng nói. Nói đến cùng, cô cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Nghe đến đây, Tống Kỵ ngước mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở. Nhưng mà chuyện này từ khi bắt đầu, hiện tại đã không cách nào ngừng lại được. Anh cũng không muốn, nhưng mà anh căn bản không làm được. Nếu như anh nói, anh tình nguyện thì sao? Tống Kỳ hỏi. Hạ Tịch Nghiên thật sự không biết nên làm thế nào. Nhìn anh, trong tim có chút không nỡ cùng đau lòng. Tống Kỳ ạ, Helen là một cô gái vô cùng tốt. Anh nên học được cách trân trọng cô ấy. Anh chỉ muốn biết rằng, nếu như không có Helen, không có một chính hị, anh có phải vẫn có cơ hội không? Tống Kỳ hỏi. Hạ Tịch Nghiên như thế nào cũng không nghĩ đến anh lại đặt ra một câu hỏi giả thuyết như vậy. Nhìn Tống Kỵ, anh cũng không chút biểu cảm nào mà nhìn cô, nhưng ánh sáng phát ra từ đôi mắt đã bán đứng cảm xúc của anh. Hạ Tịch Nghiên có chút bất lực mà nói. Trên thế giới này, thứ không tồn tại nhất chính là nếu như. Vậy nếu như có thì sao? Tống Kỵ ạ, anh phải biết rằng em từ trước đến nay chưa bao giờ trả lời những câu hỏi mang tính giả thuyết như vậy. Chúng ta nên học được cách đối diện với thực tế. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nhìn Hạ Tịch Nghiên, Tống Kỵ cười tự giễu một tiếng. Anh từ đầu đã biết rằng Hạ Tịch Nghiên sẽ không trả lời câu hỏi thế này, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi cô. Anh biết rồi. Tống Kỵ trả lời, cúi gằm mặt xuống. Nhìn anh, Hạ Tịch Nghiên cũng không biết những lời này của mình có tác dụng không, nhưng nhìn Tống Kỵ như vậy, chủ đề này đã không còn cách nào để tiếp tục. Cuộc trò chuyện như thế này vậy mà chấm dứt. Tống Kỵ tiễn Hạ Tịch Nghiên trở về, Hạ Tịch Nghiên cũng không từ chối anh. Chỉ là lúc bước lên xe, hai người cũng không nói quá nhiều lời với nhau, cả hai đều lựa chọn im lặng. Cho đến khi về đến nhà, Hạ Tịch Nghiên liền lên tiếng. Vậy em lên nhà trước đây, anh đi đường cẩn thận. Ừ, Tống Kỵ gật đầu. Hạ Tịch Nghiên tháo dây an toàn, vừa chuẩn bị bước xuống xe, Tống Kỵ ngược lại đột nhiên tóm chặt lấy cánh tay của cô. Hạ Tịch Nghiên ngây người, vô thức cúi đầu nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay của mình, ngước mắt nhìn đôi mắt trống rỗng của anh lại thoáng sửng sốt. Tống Kỵ nắm chặt cánh tay của Hạ Tịch Nghiên, đôi mắt này nói cho anh biết anh còn rất nhiều lời muốn nói. Có chuyện gì vậy? Hạ Tịch Nghiên bình tĩnh nói, giọng nói mềm mại tinh tế. Anh nắm tay cô, Hạ Tịch Nghiên hỏi như vậy cũng giống như một người bạn bình thường, không chút ý nghĩa nào cả. Tất cả những lời muốn nói đều mắc nghẹn, không cách nào thốt nên lời. Cuối cùng anh chỉ đành buông tay, nhàn nhạt nói một câu. Cẩn thận. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Vâng, anh đi đường cẩn thận. Vừa nói liền bước xuống xe. Tống Kỳ lúc này không thể không khởi động xe rời khỏi. Nhìn anh rời khỏi, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới bước lên lầu. Đêm khuya, Mục Chính Hy gọi điện thoại đến, nói rằng đêm nay có một buổi xã giao sẽ về muộn. Sau đó, Hạ Tịch Nghiên tự mình làm chút thức ăn, ngồi vào trên ghế sofa xem truyền hình. Nói rằng đã xem truyền hình, không bằng nói rằng giải tỏa buồn bực. Tâm tư căn bản không đặt trên chiếc tivi kia, chỉ cần nghĩ đến những lời Tống Kỳ nói, cô liền nhịn không được mà thở dài. Rất nhanh, cũng đã đến 10 giờ. Nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, Hạ Tịch Nghiên quay đầu liền biết rằng Mục Chính Hy đã trở về. Vào giây phút này, cô có thể cảm nhận được nếu như mình thật sự yêu một người, vậy thì đến tiếng bước chân của người đó, bản thân cũng có thể nhận ra được. Hạ Tịch Nghiên vừa quay đầu, nhìn thấy Mục Chính Hy đã bước vào bên trong. Anh trở về rồi. Nhìn anh, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Mục Chính Hy thay đôi giày mới, trực tiếp bước về phía Hạ Tịch Nghiên. Cô lúc này đứng dậy, Mục Chính Hy nghiêng người tặng cô một nụ hôn quyến luyến cùng truyền miên. Cảm nhận được bờ môi lạnh lẽo của anh, Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Anh uống rượu sao? Mục Chính Hy lại gật đầu. Cô uống một chút. vừa nói vừa đi qua ngồi xuống ghế sofa, ôm lấy Hạ Tịch Nhiên vào lòng. Cảm giác về nhà khi có vợ thật sự là rất tốt. Hạ Tịch Nhiên cũng không nói thêm bất cứ điều gì, im lặng dựa vào trên người anh. Mục Chính Hỷ như nhớ đến điều gì đó. Nghe nói chiều nay em tan ca sớm, em đi đâu vậy? Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nhiên thoáng ngây người, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói. Hôm nay Helen đến tìm em giúp cô ấy. Cô ấy muốn em giúp khuyên Tống Kỳ rời khỏi nơi đây. Nghe vậy, Mục Chính Hỷ nhíu mày. Cho nên em đã đi rồi. Hạ Tịch Nghiên cũng không dự định che giấu anh, liền gật đầu. Đúng vậy. Anh ta đã đồng ý rồi sao? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Em cũng không biết. Khóe môi của Mục Chính Hỷ nhếch lên. Nếu như Tống Kỳ cứ như vậy mà rời khỏi, có thể nhận ra được tình cảm của anh ta dành cho Hạ Tịch Nghiên cũng không quá sâu đậm. Ngược lại, nếu như anh ta không đồng ý, vậy thì cũng nằm trong dự kiến của anh. Nhìn Mục Chính Hỷ không nói chuyện, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Có chuyện gì sao? Không có, chỉ đang suy nghĩ. Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ phải rời khỏi đây. Mục Chính Hỷ nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn. Ánh mắt lóe lên một tia sáng tự tin. Mặc dù Hạ Tịch Nghiên không hiểu rõ tại sao Mục Chính Hỷ lại có thể khẳng định như vậy, nhưng cô cũng hy vọng chính là như vậy. Bất kể như thế nào, em chỉ cần làm hết sức của mình là được. Mục Chính Hỷ nghiêng đầu, lấy tay nâng cằm của cô, mang theo chút ghen tuông mà hỏi. Em đang lo lắng cho anh ta sao? Không được sao? Tất nhiên không được. Vừa nói, đôi môi của anh lại một lần nữa bá đạo mà giáng xuống. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, vươn tay ôm lấy vòng eo của Mục Chính Hỷ. Có những lời nói không cần giải thích quá nhiều, cũng vì cô biết rằng Mục Chính Hỷ nhất định sẽ hiểu. Đêm khuya, Tống Kỳ vừa trở về, Helen liền bước đến, giống như một chú chim khách đã phải chờ đợi rất lâu. Anh trở về rồi. Cô hỏi. Tống Kỳ đứng ngay lối vào, liếc mắt nhìn Helen. Ánh mắt rét lạnh, khiến cho Helen có chút chột dạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh bất cứ điều gì cũng không nói, trực tiếp bước vào bên trong. Anh không dùng bữa tối sao? Helen từ phía sau cất giọng. Em khi nào thì rời khỏi đây? Tống Kỳ lạnh giọng hỏi. Bước chân của Helen dừng lại, đứng phía sau lưng anh, nhìn theo bóng lưng rắn chắc của anh mà nói. Em đã từng nói, chỉ cần anh trở về, thì em mới trở về luôn đâu. Tống Kỳ quay đầu nhìn cô, liếc mắt cảnh cáo cô, sau đó trực tiếp bước lên lầu. Helen lại nhanh chóng đuổi theo phía sau. Anh tiến vào thư phòng, Helen lúc này cũng bước vào sau anh. Anh Kỳ! Ai cho em bước vào đây? Tống Kỳ hỏi. Anh đang tức giận sao? Helen hỏi. Mặc dù Tống Kỳ không thích cô ở lại nơi này, nhưng mà thái độ từ trước đến nay cũng chưa từng lạnh lùng như ngày hôm nay. Nghe vậy, khóe môi của Tống Kỳ nhếch lên một nụ cười lạnh. Ánh mắt anh lạnh băng rét buốt mà nói. Tức giận? Anh tại sao phải tức giận? Cũng vì em đã đi tìm cô ấy. Helen nói. Ánh mắt lạnh lùng của anh giống như đang muốn cắt nát cơ thể của cô. Tống Kỳ lại cười lạnh. Em nên nhớ rằng anh đã từng nói với em không được đi tìm cô ấy. Helen à, em đã chạm đến giới hạn của anh, cho nên em nhất định phải trở về. Tống Kỳ hung hăng mà nói, ngữ điệu không cho người khác sự nghi ngờ.